Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1008, chỉ xích thiên nhai 8 năm trước. Giang Dật vẫn là Thiên Võ Thành Giang gia một cái mặc người khi nhục chi thứ thiếu gia lúc. Hắn lần thứ nhất gặp được Tô Như Tuyết, khi đó Tô Như Tuyết là linh thú sơn đạo sư. Giang Dật kém chút bị tủ tiêu tư cách. Về sau là Tô Như Tuyết giúp nàng. Từ ngày đó trở đi, hắn tự cùng cái này đại hạ quốc công chúa có nan giải duyên. Tại Linh Thú Sơn Học Viện, Giang Dật lần thứ nhất động tình. Tại Thiên Quân Mộ, Tô Như Tuyết nghĩa vô phản cố đi theo hắn. Hắn phát hạ một cái lời thề. Có người dám khi dễ nàng, hắn giết người. Có gia tộc dám khi dễ nàng, hắn diệt tộc. Có các nước chư hầu dám khi dễ nàng, hắn diệt quốc. Giang Dật về sau cũng là làm như vậy. Hạ Vũ Thành bên ngoài hắn vì Tô Như Tuyết một người duy nhất kháng trăm vạn đại quân. Hắn ra Hạ Vũ Thành bên ngoài lúc, Tô Như Tuyết cười, loại kia sáng rỡ phong tình, để Giang Dật cả đời khó quên. Về sau hắn vẽ lên 3 bức thiên họa, trong đó một bức liền là Tô Như Tuyết cười một màn kia. Hắn mệnh danh động tình, tại U Minh Cửu Uyên, Tô Như Tuyết bị Cơ Thính Vũ cưỡng ép rời đi, một khắc này tâm hắn nát, chỉ chớp mắt mấy năm trôi qua. Cái này người con gái thân yêu nhất nhiều lần tại hắn trong mộng xuất hiện. Hắn sông sáo hoang vu Đông Hải, tại Phượng Minh trong đại lục hiểm chết, bị Tà Phi kiếm vô ảnh truy sát. Tại tội đảo bên trong khổ chiến, hắn một mực không có ngã xuống, vô luận lại khổ lại mệt mỏi. Hắn một mực không hề từ bỏ, bởi vì hắn nội tâm từ đầu đến cuối có một cái ý niệm trong đầu chống đỡ lấy nàng. Hắn muốn tìm tới Tô Như Tuyết, muốn đem nàng cứu trở về, muốn thủ hộ nàng cả một đời. 6 năm, Tô Như Tuyết bị mang đi đến đã 6 năm, hơn 2000 cái hàng đêm, hắn một mực tưởng tượng lấy hai người gặp mặt tràng cảnh. Hắn cũng nghĩ qua đời này có thể vĩnh viễn không gặp được cái này người con gái thân yêu nhất. Lại không nghĩ rằng tại như thế tình huống đột nhiên gặp mặt. Hắn thân tử không đoạn rung động, trong mắt nước mắt im ắng rơi xuống. Hắn không phải một cái yếu ớt người, hắn rất ít rơi lệ. Giang Vân Hải từ nhỏ nói cho hắn biết, nam nhi nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Chảy mồ hôi chảy máu đơn độc không thể rơi lệ. Hắn thần thức một mực khóa chặt Tô Như Tuyết, nội tâm dâng lên vô hạn nhu tình cùng áy náy. Thời gian 6 năm không gặp, Tô Như Tuyết dung nhan cũng không có quá nhiều cải biến, chỉ là hơi có chút gầy gò. Nàng cũng càng lạnh, lạnh đến trong khung, trên thân cũng có một cỗ đặc biệt khí chất, lãnh diễm tới cực điểm. Tô Như Tuyết bề ngoài là tuyệt đỉnh, không thua tại Doãn Nhược Băng. Giờ phút này một bộ váy trắng, theo bề ngoài đến trong khung đều là lãnh diễm, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tào Đoạn Thiên ngay tại bên người nàng không xa, con mắt cũng một mực vô tình hay cố ý hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Vù vù, vô số tòa ảnh bên trong, có rất nhiều công tử tiểu thư trưởng lão phi thân mà ra. Thiên Ẩn Tông là tuyết vực vua không ngai, Thiên Ẩn Tông sứ giả đó cũng là khâm sai, ai dám lười biếng, ma tinh. Theo chúng ta ra ngoài gặp mặt Thiên Ẩn Tông ngũ trưởng lão cùng 4 vị thánh nữ. Ma kỵ thần thức quét vào đây truyền âm nói. Giang Dật tỉnh táo lại, thân thể hóa thành một đạo hồng quang xông ra đại điện, tiếp lấy bay lên tòa thành phía trên. Vù vù, ma kỵ bọn người lập tức đuổi theo kịp. Toàn bộ trưởng lão cũng hơi khom người. Ma kỵ chắp tay nói ra, tham kiến ngũ đại nhân, tham kiến 4 vị thánh nữ. Toàn bộ người đều khom mình hành lễ cùng kêu lên hét lớn. Duy chỉ có Giang Dật kinh ngạc đứng tại giữa không trung, nhìn qua Tô Như Tuyết không nói một lời. Cũng may hắn coi như khắc chế, cũng không có rơi lệ, cũng không có lỗ mãng cử động, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua nàng. Giang Dật như thế đặc lập độc hành hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ngũ trưởng lão nhàn nhạt nhìn lướt qua tới, sau lưng Tô Như Tuyết 4 người cũng nhìn lại. Ngũ trưởng lão như có thâm ý nhìn qua Giang Dật một chút cũng không nói lời nào. Nhưng Giang Dật vô lễ như thế nhìn chằm chằm Tô Như Tuyết lại chọc giận tới còn lại 3 tên thánh nữ. Một người quát lạnh nói, thật can đảm, dám như thế khinh nhờn Tuyết thánh nữ. Ma tinh, nhanh hướng thánh nữ bồi tội. Ma kỵ luống cuống, cùng Thiên Ẩn Tông là địch hạ chàng chỉ có một con đường chết. Hắn vội vàng lôi kéo Giang Dật thấp giọng khuyên nhủ, nhưng Giang Dật lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ si ngốc nhìn qua Tô Như Tuyết. Ma tinh, nơi xa cùng Tào Thệ Thủy cùng nhau bay ra ma yêu nhi nổi giận. Giang Dật nhìn như vậy lấy một nữ tử nàng nổi máu ghen. Mặt ngọc rét lạnh quát lạnh nói, ma tinh, không được vô lễ, lập tức hướng thánh nữ bồi tội, người câm miệng cho ta. Giang Dật đột nhiên như phát điên hướng Ma Yêu Nhi gầm thét. Thanh sắc câu lệ, trong mắt đều là hàn quang, Ma Yêu Nhi đầu co rụt lại, thân thể đều lui lại một bước, bị Giang Dật có chút biểu tình dữ tợn hù dọa. Giang Dật thu hồi ánh mắt lại, lúc này mới tại ngũ trưởng lão cùng Tô Như Tuyết chắp tay nói. Ma Tinh tham kiến ngũ đại nhân, tham kiến Tuyết Thánh Nữ. Tuyết Thánh Nữ, chúng ta từng tại Hạ Vũ Thành gặp qua, ngươi có nhớ? Sau khi nói xong, Giang Dật nhìn chằm chằm vào Tô Như Tuyết con mắt, để hắn thất vọng vô cùng chính là Tô Như Tuyết đôi mắt một mực băng lãnh. Không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nàng cũng căn bản không có mở miệng, lạnh đến cùng như băng sơn. Hừ, Giang Dật nạt như thế Ma Yêu Nhi, nhìn chằm chằm vào Tô Như Tuyết xem, giờ phút này còn nói một chút không giải thích được, chọc giận Tào Đoạn Thiên, hắn lạnh lùng hừ một cái nói, Ma Tinh, ngươi cái này bắt chuyện trình độ quá thấp, a bốn vị thánh nữ đều là chúng ta Phục Hổ Tông khách nhân tôn quý nhất, dám mạo phạm các vị thánh nữ, kia chính là ta Tào Mỗ địch nhân. Tào Đoạn Thiên hiển nhiên thật sự nổi giận, nếu không cũng sẽ không nói ra như thế lời nói đến. Ma Kỵ bọn người sắc mặt lại biến, Ma Phù lạnh giọng truyền âm nói, Ma Tinh, đừng có lại nổi điên, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Giang Dật, cùng một thời gian, ngũ trưởng lão truyền âm cũng vang lên tại Giang Dật trong đầu. Chớ làm loạn, ta hôm nay có thể đem Tô Như Tuyết mang đến, là bởi vì ngươi giúp chúng ta giết Khâu Minh, ta cố ý an bài ngươi gặp nàng một mặt, ngươi cũng nhìn thấy, Tô Như Tuyết căn bản không có nửa điểm ký ức, sở dĩ ngươi làm loạn, sẽ chỉ hại các ngươi, ta cũng sẽ lập tức mang nàng rời đi. Hô hô, Giang Dật liền nhìn đều không có xem Tào Đoạn Thiên một chút. Hắn thật sâu ít mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đè xuống cưỡng ép đem Tô Như Tuyết mang đi xúc động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ngũ trưởng lão cũng không có lừa hắn, Tô Như Tuyết hoàn toàn chính xác tiến vào tẩy hồn trì. Ký ức bị phong ấn, nàng giờ phút này căn bản không biết hắn, nếu không ánh mắt sẽ không như vậy lạ lẫm, sẽ không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất, không phải sinh không thể luyến, mà là thích nhất nữ nhân đứng tại trước mặt, nhưng căn bản không biết mình, chỉ xích tiên nhai. Tô Như Tuyết mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Giang Dật lại cảm giác ở xa thiên nhai. A a a, hắn ngửa mặt lên trời giống dài, một tiếng so một tiếng đại, trong thanh âm đều là vô tận thống khổ, vô tận bi ai, vô tận cô đơn. Hắn nhìn thật sâu Tô Như Tuyết một chút, sau đó dứt khoát hướng nơi xa bay đi. Hắn không dám ở Phục Hổ trong núi dừng lại, bởi vì hắn sợ khống chế không nổi chính mình, sẽ trực tiếp đem Tô Như Tuyết cưỡng ép mang đi, sẽ nổi điên đem tất cả mọi người cho giết chết. Ây, Ma Kỵ bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Dật đến cùng thế nào, tại sao lại đột nhiên phát cuồng bảo tẩu. Ma Tinh trở về, Ma Yêu Nhi nhìn qua Giang Dật vậy cũng là bi thương cô đơn tịch mịch bóng lưng, nội tâm khẽ động. Trong mắt nước mắt rì rào rơi xuống, hô to hướng Giang Dật đuổi theo, nhưng Giang Dật đạt đến thiên quân thất trọng, tốc độ so Ma Yêu Nhi nhanh, nàng đuổi một khoảng cách phát hiện trong tầm mắt đã mất đi Giang Dật thân ảnh. Người kia, một mực không có mở miệng Tô Như Tuyết, đang nghe Giang Dật gào lên đau xót một khắc này, đột nhiên nội tâm có chút rung động, nàng kinh ngạc nhìn qua Giang Dật rời đi phương hướng. Chờ một hồi mới hướng ngũ trưởng lão truyền âm hỏi, ngũ trưởng lão, người kia đến cùng là ai, vì sao hắn gào lên đau xót lúc? Lòng ta hội từng trận nắm chặt đau, ta biết hắn sao? Người không biết hắn, hắn chỉ là một người điên thôi. Ngũ trưởng lão trong mắt óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn sắc mặt rất nhanh khôi phục hờ hững, có chút bên mặt từ tốn nói, lập tức dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Không sai, hắn là một người điên. Là yêu cuồng nhiệt tên điên. PS, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Chương 1009, không đủ Phục Hổ Sơn Nam bên cạnh mấy ngàn dặm bên ngoài cánh đồng tuyết phía dưới. Giang Dật một người vùi ở trong động đất, hắn tựa như một đầu không có xương cốt côn trùng, co quắp tại trong động đất, ôm đầu, nhắm mắt lại, hắn cũng không có ngủ, hắn chỉ là cũng không biết đi đâu. Không biết muốn làm gì, trong đầu của hắn một mảnh rối bời, có bi thương, có đắng chát, đành chịu, hắn chỉ có dạng này co do thân thể mới có thể cảm giác một tia ấm áp. Hắn cần thời gian đến bình phục tâm tình của mình, hắn không thể ở tại Phục Hổ Sơn, sở dĩ hắn lựa chọn tùy ý tìm một chỗ chữa thương. Từ tựa như một cái cô lang đồng dạng tại nơi hẻo lánh bên trong liếm láp miệng vết thương của mình. Ngũ trưởng lão trước kia nói qua, hắn gặp Tô Như Tuyết cũng vô dụng, giờ phút này hắn cũng phát hiện, cái này gặp mặt còn không bằng không thấy mặt còn có một tia tưởng niệm, giờ phút này gặp ngược lại thật sâu đâm bị thương hắn, để hắn dị thường khó chịu. Hô hô, trọn vẹn trên mặt đất trong động nằm một canh giờ, Giang Dật mới hít một hơi thật sâu xoay chuyển qua thân thể, lộ ra một nụ cười khổ, tâm tính của hắn rất cường đại, vẻn vẹn một canh giờ tự bình phục xuống tới, cái này nếu là đổi lại những người còn lại, không phải điên rồi không thể, chí ít, Như Tuyết hết thảy bình an, cái này đủ, hắn nhẹ giọng thì thào, trên mặt cười khổ cũng chuyển hóa cố tình hài lòng đủ mỉm cười. Chỉ cần Tô Như Tuyết bình an, còn lại cũng không tính là cái gì, nàng quên đi ký ức, hắn có thể nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục ký ức. Nàng không thể rời đi tẩy hồn trì, nàng có thể giúp Thiên Ẩn Tông hoàn thành kia hai chuyện. Chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mặc kệ lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều có thể kiên trì, bởi vì Tô Như Tuyết so với hắn còn muốn khổ. Tỉnh táo, tỉnh táo, hắn hung hăng vuốt vuốt mặt mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn vừa rồi rời đi Phục Hổ Sơn là đúng, hắn nếu là nghĩ đến làm sao mang đi Tô Như Tuyết, nghĩ đến giúp thế nào Tô Như Tuyết khôi phục ký ức, vậy sẽ chỉ hại nàng. Từ hôm nay trở đi, Giang Dật, ngươi muốn quên Như Tuyết, chờ đến hai chuyện này triệt để hoàn thành. Giang Dật âm thầm hạ quyết tâm, coi như hắn có thể đem Tô Như Tuyết cưỡng ép mang đi lại như thế nào, một năm về sau Tô Như Tuyết đồng dạng sẽ chết, sở dĩ hắn chỉ có nghĩ biện pháp san bằng Ải Nhân Sơn, đồng tiến nhập Huyền Thần Cung đạt được Thiên Ẩn Tông thánh vật. Không thể kéo dài được nữa, Giang Dật não hải nhanh chóng chuyển động quyết định, kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, lần này Phục Hổ Sơn chi hành là cơ hội tốt nhất. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, bốc lên hai tộc chiến tranh, để hai tộc triệt để không cách nào hòa giải, tìm cơ hội xử lý khâu rõ ràng. Chết một cái thiếu tộc trưởng, Phục Hổ Tông có thể đè xuống Ải Nhân tộc, liên tục chết hai cái Ải Nhân tộc còn có thể nhẫn sao, nếu là Ải Nhân tộc tiếp tục nhịn xuống đi, vậy sau này cũng không cần tại tuyết vực lăn lộn, nếu không bất kỳ một cái nào tông tộc đều có thể cầm Ải Nhân tộc khai đao. Hắn trên mặt đất trong động trọn vẹn nghĩ đến một ngày một đêm, tại hừng đông thời gian nghĩ đến một cái kế hoạch, hắn cũng không có mạo muội ra ngoài, mà là tiếp tục tại cái này ngồi chờ. Hôm nay là Phục Hổ Tông tông chủ thọ thần sinh nhật, hắn đi Phục Hổ Sơn đem rất có thể nhìn thấy Tào Bồi Văn. Đây chính là tuyết vực đệ nhị cường giả, như bị hắn xem thấu thân phận liền phiền toái. Vào buổi tối, hắn thân thể theo trong động đất bắn ra, hướng Phục Hổ Sơn phóng đi. Hắn cách Phục Hổ Sơn có mấy ngàn bên trong, trong đêm hắn không dám đi được quá nhanh, đoán chừng chờ hắn bên trên Phục Hổ Sơn, yến hội đã sớm kết thúc, hắn cũng sẽ không tao ngộ Tào lão quái. Hắn đôi mắt băng lãnh, hành tẩu như gió. Trong đêm băng nguyên rất ít tuyết rơi, nhưng sắc trời rất là lờ mờ, nhìn có chút kiềm chế. Trong đêm cương phong cũng vô cùng nồng đậm, một cái không tốt sẽ bị cương phong tập kích, chết oan chết uổng. Bất quá Giang Dật không cần lo lắng vấn đề này, cương phong với hắn mà nói chỉ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng mà thôi. Tại lúc nửa đêm, hắn đã tới Phục Hổ dưới núi. Phục Hổ Tông đệ tử truyền báo lên, Ma Kỵ cùng Phục Hổ Tông một cái đại thống lĩnh tự mình xuống tới đón hắn. Ma Tinh, người đi đâu, thần nữ đều vội muốn chết. Ma Kỵ vừa nhìn thấy Giang Dật hoàn hảo không chút tổn hại, như chút được gánh nặng, Phục Hổ Tông đại thống lĩnh lại tựa như xem quái vật nhìn xem Giang Dật. Hôm qua Giang Dật quá khác thường, để bọn hắn đều coi là Giang Dật nổi điên. Không có việc gì, liền là tại phụ cận đi lòng vòng, làm phiền trường lão cùng thần nữ phí tâm. Giang Dật lạnh lùng chắp tay, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ma Kỵ có chút thở dài một hơi, Giang Dật thế nhưng là Thiên Ma tộc tương lai hy vọng, ma thần đối với hắn rất coi trọng, giờ phút này gặp hắn khôi phục như cũ dáng vẻ, tâm hắn cũng buông xuống hơn phân nửa. Hắn vội vàng lôi kéo Giang Dật lên núi đỉnh bay đi, một bên bay một bên truyền âm nói, nhanh đi tòa thành, thần nữ có thể một mực chờ đợi ngươi trở về, yến hội đều không có đi tham gia. Ây, Giang Dật nao nao đi theo lên núi đỉnh tiến vào trước kia ở lại tòa thành bên trong. Vừa mới vào đại môn, một đạo làn gió thơm đập vào mặt, mà yêu nhi kéo lại Giang Dật tay nói, Ma Tinh, người rốt cục trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, nam nhân sự tình, nữ nhân ít hỏi thăm. Giang Dật trừng Ma Yêu Nhi một chút, trực tiếp hướng bên trong đi đến, không cố một đám trưởng lão quét tới quái dị ánh mắt. Ma Yêu Nhi bị Giang Dật trừng mắt liếc, treo lấy một trái tim ngược lại rơi xuống. Giang Dật nhìn giống như trước đây, cái này cho thấy không có việc lớn gì, nhìn cái gì vậy, toàn bộ tàn. Ma Yêu Nhi lạnh lùng nhìn lướt qua gia trưởng lão, nhanh chân hướng Giang Dật gian phòng đi đến, đi vào tự mở ra gian phòng cấm chế, nhìn qua trầm mặc ngồi ở trên giường Giang Dật, rụt rè kêu một tiếng, ra, Giang Dật hừ một tiếng, chỉ vào hai chân, Ma Yêu Nhi vội vàng hấp tấp ngồi quỳ chân trên giường cho Giang Dật đấm chân. Đập một hồi mới len lén liếc Giang Dật một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra, người biết cái kia tuyết thánh nữ, không biết, Giang Dật hờ hững nói ra, nàng chỉ là cùng ta trước kia một người bạn dáng dấp rất giống. Ta nhận lầm người, bằng hữu. Ma Yêu Nhi ánh mắt lộ ra một tia đề phòng, hỏi, người nàng ở đâu, tại trong tộc sao? Nàng chết rồi, Giang Dật nhắm mắt lại, nặng nề thở dài nói, nàng là cùng ta thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên bằng hữu. 4 năm trước nàng cùng phụ thân hắn ra ngoài, toàn bộ bị ải nhân tộc đánh chết. Ta lần thứ nhất nhìn thấy tuyết thánh nữ tưởng rằng nàng sở dĩ thất thố. À, thì ra là thế. Ma Yêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng cũng quét sạch sành sanh. Nàng nhu tình như nước nhìn qua Giang Dật nói ra, Ma Tinh, đừng thương tâm, người chết không thể phục sinh, người cũng giết nhiều như vậy ải nhân tộc, xem như vì bọn nàng báo thù, chưa đủ. Giang Dật ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, lần kia ta cũng tại phụ cận, ta nhìn tận mắt các nàng bị giết, người hành hung ta đã điều tra ra được, người lùn kia giờ phút này ngay tại Phục Hổ Sơn, là khâu tay không dưới một cái đại thống lĩnh. À, Ma Yêu Nhi nhìn qua Giang Dật trong mắt sát khí bị hù dọa, liên thanh khuyên nhủ, Ma Tinh, ngươi cũng không thể làm loạn, nơi này là Phục Hổ Sơn, mà lại lần này phụ hoàng bàn giao, tuyệt đối không thể lại cùng ải nhân tộc lên xung đột, nếu không tộc pháp xử trí. Yên tâm đi, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, nói ra, ta sẽ không ở Phục Hổ Sơn động thủ, ta cũng sẽ không động thủ trước, ta hội buộc ải nhân tộc động thủ trước, lại đem bọn hắn diệt sạch. Thiên, việc này ngươi khác, đừng dính vào, ta Ma Tinh ai làm nấy chịu, việc này qua đi chính ta trở về hướng tông chủ thỉnh tội. Như vậy sao được, Ma Yêu Nhi lập tức không làm, thân thể đứng thẳng, thân thể mềm mại ưỡn một cái nói, Ma Tinh, đã ngươi quyết ý muốn làm, vậy chúng ta liền đem khâu đợi uổng công tất cả mọi người lưu lại. Chỉ cần sự tình làm xinh đẹp, ải nhân tộc lấy không được chứng cứ cũng không có cách. Việc này ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, là chủ ý của ta, sau khi trở về cùng lắm là bị phụ hoàng ta quan mấy tháng thôi. PS, ở đơn vị bên trong bận rộn một ngày, vừa mới trở về, ban đêm còn có 3 chương, vừa mới lên ban thời gian tương đối nhiều, đổi mới tạm thời không có cách nào ổn định, bất quá lại trễ, cái này mấy ngày chương 4 đều sẽ có. Chương 1010, U Linh Tộc Giang Dật chính đang chờ câu này. Ma Yêu Nhi là ma thần độc nữ, tính cách rất là điêu ngoa, nếu nàng muốn giết khâu rõ ràng, coi như ma thần biết rõ nhiều nhất của trách vài câu. Nếu như là Giang Dật đến chủ đạo việc này, chuyện tính chất lại khác biệt, đến lúc đó không nói thiên ma tộc pháp xử tử hắn. Coi như ma thần có một tia hoài nghi, ải nhân tộc đại quân áp cảnh đem hắn giao ra, vậy liền mã lạc qua bích. Ma Tinh, người mới vừa nói không tại Phục Hổ Sơn động thủ, chúng ta cũng đừng động thủ trước để bọn hắn động thủ trước, chủ ý này tốt, đến lúc đó tốt nhất an bài mấy cái ngoại tộc tại phụ cận cho chúng ta làm chứng. Dạng này chúng ta liền có thể quang minh chính đại đánh giết khâu đợi uổng công người, lại để cho ải nhân tộc không lời có thể nói, phụ hoàng khẳng định cũng sẽ không trách phạt chúng ta. Ma Yêu Nhi hưng phấn trong phòng đổi tới đổi lui, nàng bản thân cũng là tốt đánh hiếu sát chủ, lần trước kém chút bị Khâu Minh bắt lấy mang về, mặc dù Khâu Minh cuối cùng bị giết, nàng khẩu khí này còn không có nuốt xuống tới. Giang Dật âm thầm gật đầu, cái này Ma Yêu Nhi vẫn không tính là quá ngu. Hai người bí mật thương lượng đến hừng đông thời gian, Ma Yêu Nhi mới hưng phấn rời đi, ước định trời sáng bắt đầu chấp hành kế hoạch. Giang Dật nghỉ ngơi một hồi tựu rời giường, thọ yến đã qua, mọi người cũng nên lên đường trở về. Giang Dật ra ngoài ăn điểm tâm, lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau, cũng không phải là đêm qua loại kia ánh mắt nhìn quái vật, mà là mang theo một tia mập mờ, còn có một tia cung kính. À, Giang Dật rất nhanh đã hiểu, mà yêu nhi đêm qua tại trước mắt bao người tiến vào gian phòng của hắn. Thẳng đến hừng đông thời gian mới rời đi, nàng rời đi lúc đầy mắt hưng phấn mừng rỡ. Cái này khiến ma kỵ bọn người hiểu lầm, coi là hai người đã phát sinh quan hệ. Hắn đã coi như là ma thần con rể, thần nữ đâu, hắn không thấy được ma yêu nhi. Thuận miệng hỏi một câu, ma kỵ lập tức cung kính trả lời. Chờ một chút chúng ta liền muốn rời đi. Thần nữ đi cùng trôi qua thủy tiểu thư cáo biệt. A nha, Giang Giật nhẹ gật đầu, uống một chút cháo loãng. Lại thuận miệng hỏi, những người còn lại đều là hôm nay rời đi sao? Không sai biệt lắm, ma kỵ gật đầu nói. Cũng đều là hôm nay lên đường trở về. Bất quá Thiên Ẩn Tông người nửa đêm hôm qua liền rời đi. Ừ, Giang Giật trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Rời đi cũng tốt, tránh khỏi nhớ mong. Đối với hắn cùng Tô Như Tuyết tới nói, không thấy so chuyển biến tốt một chút, cái này sẽ không để cho hắn như vậy thống khổ. Tô Như Tuyết hoàn toàn không nhớ rõ hắn, gặp mặt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng chỉ cần bình an, có gặp hay không đều như thế. Mà yêu nhi qua nửa canh giờ trở về, nàng vừa tiến đến tựu truyền âm nói, ma tinh, chúng ta muốn lập tức lên đường. Khâu Bạch Cương mới cũng cùng Tào Đoạn Thiên đi cáo biệt, hẳn là lập tức liền hội lên đường. Tốt, Giang Giật vui vẻ đứng dậy, ma kỵ bọn người đã sớm chuẩn bị xong, mọi người đi ra phía ngoài, cùng đến đây tiễn biệt các trưởng lão hàn huyên vài câu. Tào Thệ Thủy cũng hiện thân tiễn biệt, để Giang Giật hơi nghi hoặc một chút chính là, Tào Đoạn Thiên thế mà chưa từng xuất hiện, không biết có phải hay không là đi tiễn biệt những người còn lại. Đi, toàn bộ người lên phi liêm thú, hướng phía dưới bay đi, rất nhanh bay xuống Phục Hổ Sơn, về phía tây bên cạnh bay đi. Toàn bộ dừng lại, chuyển hướng, đi băng hải, vẻn vẹn bay khỏi Phục Hổ Sơn trăm dặm, mà yêu nhi đột nhiên khống chế phi liêm thú ngừng lại. Khẽ kêu, ma kỵ bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, ma kỵ cấp bách nói ra, thần nữ không thể, tông chủ đến trước bàn giao, theo Phục Hổ Sơn rời đi lập tức muốn trở về Thiên Ma Sơn. Bên trong băng hải các tộc cường giả đông đảo, mà lại bên kia là khâu đợi uổng công người hồi trở lại Ải Nhân Sơn phải qua đường. Qua bên kia dễ dàng xảy ra chuyện. Đúng vậy a, ma phù cũng liền âm thanh khuyên nhủ. Thần nữ, lần trước sự tình mặc dù tại Tào Tông chủ lực áp phía dưới lắng lại, nhưng Ải Nhân tộc khẳng định ghi hận trong lòng. Nếu chúng ta đi băng hải, nói không chừng lại sẽ bị bọn hắn phục kích. Đến lúc đó có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nói nhảm, mà yêu nhi lông mày dựng lên, phẫn nộ quát. Chúng ta nhiều như vậy cường giả còn sợ chỉ là Ải Nhân tộc băng hải ở giữa băng hoa hẳn là mở ra. Ta hàng năm đều muốn đi ngắm hoa, trước kia còn không phải các ngươi theo giúp ta đi, lần này còn nhiều thêm ma tinh. Đến lại nhiều người lùn lại có sợ gì chi Ải Nhân tộc tổng sẽ không xuất động tộc trưởng của bọn họ a. Cái này, cứ việc mà yêu nhi nói đến có lý, nhưng ma kỵ cùng ma phù lại thế nào dám mạo hiểm. Bọn hắn đem ánh mắt đều nhìn về phía Giang Giật, chỉ có Giang Giật có thể thuyết phục tiểu ma nữ này thay đổi chủ ý. Giang Giật nội tâm thầm vui. Mà yêu nhi cái này cho vui còn diễn thật không tệ. Việc này tự nhiên là hôm qua hai người thương lượng xong. Hắn dừng một chút, cũng giả bộ khuyên nói ra. Thần nữ, vẫn là đi về trước đi. Quay đầu lại đi băng hải. Lần trước khâu rõ ràng bị chúng ta làm nhục một phen. Đoán chừng hội trả thù. Ma tinh, ngươi cái này không hiểu. Mà yêu nhi ngạo nghễ ưỡn ngực, khoát tay nói. Chính là bởi vì sợ khâu rõ ràng trên đường phục kích, sở dĩ ta mới muốn thay đổi tuyến đường đi băng hải. Khâu đợi uổng công người muốn phục kích chúng ta khẳng định tại Phục Hổ Sơn đến Thiên Ma Sơn nửa đường phục kích, bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến chúng ta đi băng hải. Lại nói chúng ta đi băng hải đi một vòng lập tức tự hồi trở lại, ai có thể biết rõ hành tung của chúng ta. Giang Giật đôi mắt nhất chuyển, gật đầu nói, thần nữ nói thật giống như cũng có đạo lý a. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Ma kỵ bọn người á khẩu không trả lời được. Mà yêu nhi nói đến cũng không phải không có đạo lý. Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy đi băng hải quá mạo hiểm. Lần này tới nhiều như vậy chủng tộc sứ đoàn, có rất nhiều đều là muốn đi ngang qua băng hải. Nhiều người tự nhiên là loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ có muôn lần chết. Hừ hừ, các ngươi không bồi ta, chính ta đi. Mà yêu nhi không đợi được kiên nhẫn, trong tay màu đen trường tiên xuất hiện, khống chế phi liêm thú hướng vùng đông nam bay đi. Ma kỵ bọn người vừa mới nghĩ hô vài câu, Giang Giật lại sớm nói ra, đi thôi, thần nữ tính cách các ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Dù sao đi một vòng tự hồi trở lại đi, đi thôi. Ma kỵ nhóm người bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo. Cũng may băng hải khoảng cách cái này cũng không xa, chỉ có vạn dặm lộ trình, đi đi một vòng nhiều nhất chậm trễ 2-3 ngày thời gian. Mọi người ngược lại là cũng không thèm để ý. Ma Tinh, ta rất thông minh a. Mà Yêu Nhi quay đầu nhìn thấy Ma Kỵ bọn người đi theo. Hướng Giang Dật nhoẻn miệng cười, một mặt lấy lòng, Giang Dật lặng yên giơ ngón tay cái lên, Mà Yêu Nhi lập tức trong bụng nở hoa, cười đến trang điểm lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết, nhà đầu này trừ bỏ bị làm hư, tính cách bốc lửa một chút, còn lại phương diện ngược lại là cũng coi như không tệ. Đáng tiếc, ai, Giang Dật nhìn qua Mà Yêu Nhi tấm kia như hoa dung nhan, tinh thần có chút hoảng hốt, đêm trước hắn đột nhiên rời đi. Mà Yêu Nhi đuổi theo khóc la lên tên của hắn, tựa như một cái bị mất âu yếm đồ chơi hài tử. Hắn không có trở về Mà Yêu Nhi liền tàu bồi văn yến hội đều không có đi. Cơm nước không vào, gặp hắn sau khi trở về loại kia theo linh hồn đến thân thể vui sướng. Thật sâu lây nhiễm hắn, cô nàng này đối với hắn là động chân tình, yêu đến trong khung, hắn nghĩ đến các loại. Chờ, ải nhân tộc hủy diệt kia một ngày. Hắn đột nhiên rời đi Mà Yêu Nhi kia đau đớn muốn tuyệt dáng vẻ. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn đối đãi địch nhân có thể lãnh huyết vô tình, nhưng lợi dụng thiếu nữ này, đùa bỡn nàng tình cảm, cái này khiến hắn không đành lòng. Hắn một mực là cái tình chủng, không nhìn được nhất nữ nhân thương tâm thút thít, đối với nữ nhân cũng mềm lòng nhất, giờ phút này cũng có chút luống cuống, không biết nên về sau như thế nào đối mặt Mà Yêu Nhi. Mặc kệ, sau này hãy nói đi. Hắn lắc đầu, tạm thời đem chuyện này đè xuống, thần thức bốn phía liếc nhìn, giống như hắn đoán không sai, Khâu rõ ràng người hẳn là theo dõi lấy các nàng, ải nhân tộc tính cách bạo ngược, háo sắc thị sát, có thù tất báo, cái này tại tuyết vực là có tiếng, lần trước tại phục hổ dưới núi hắn làm nhục Khâu rõ ràng. Cái này Khâu rõ ràng cũng vừa trở thành thiếu tộc trưởng, không có khả năng nuốt xuống cái miệng này khí, bọn hắn đi băng hải chính cho Khâu rõ ràng cơ hội. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, dò xét một ngày về sau, Giang Dật phát hiện một chút tình huống đặc biệt, có người theo dõi bọn hắn không phải ải nhân tộc, mà là một loại đặc thù chủng tộc, U Linh tộc, chương 1011, bị bao vây U Minh tộc tại tuyết vực là có rất nhiều tên. Bọn hắn là tối cường theo dõi chủng tộc, người cũng như tên, bọn hắn tựa như từng cái U Linh, đến vô ảnh, đi vô tung, mà lại thân thể bọn họ giống như tác kè hoa. Tùy thì có thể tại bất luận cái gì địa điểm ẩn núp đi. Cho dù có thần thức đảo qua trên người bọn họ, cũng không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, tự liền Ma Kỵ bọn người không có bất kỳ phát hiện nào. Giang Dật khác biệt, hắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đang bay liêm thú bên trên làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi. Dò xét mấy lần, nhẹ nhõm truy tung đến hai cái U Minh tộc ngoại trừ truy tung người bản thân bên ngoài. Bản thân chiến lực cũng không mạnh. Trong tộc cường giả cũng không nhiều, mấy trăm năm trước còn bị một cái đại tộc công kích. Chết một nửa tộc nhân, sở dĩ U Minh tộc tuyệt đối không có lá gan chọc Thiên Ma tộc. Như vậy bọn hắn mục đích làm như vậy không cần nói cũng biết. Khẳng định là bị Khâu Bạch mua được, Giang Dật mở to mắt, ngáp một cái, không để ý tới phía sau hai cái con ruồi. Chính như Mà Yêu Nhi nói, có hắn băng phong thiên lý, chỉ cần không sử dụng bán thần, đến nhiều người hơn nữa đều là chết. Sở dĩ hắn không có nửa điểm e ngại, ngược lại hy vọng Khâu Bạch bọn người triệu tập nhiều một ít ải nhân tộc đến phục kích. Mà Yêu Nhi rất hưng phấn, một đường cưỡi ngựa xem hoa, đáng tiếc tuyết vực bây giờ không có cái gì tốt phong cảnh. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, Giang Dật đã sớm nhìn phát chán, Mà Yêu Nhi lại tựa như hưởng tuần trăng mật, có Giang Dật hầu ở bên người, thời thời khắc khắc đều tràn đầy vui sướng, đêm rất mau tới. Mọi người cũng rời đi băng hải không xa, Ma Kỵ cẩn thận là hơn, lần này phái ra 8 tên đại thống lĩnh tại bốn phía dò xét, tránh cho có người mai phục. Giang Dật nhàn nhã tại trong trướng bồng nằm, Mà Yêu Nhi ở một bên phục thị, theo trong giới chỉ lấy ra một chút tuyết vực đặc biệt linh quả, tự tay lột cho hắn ăn. Giang Dật ngôn ngữ mặc dù rất lưu manh, bất quá chưa bao giờ động thủ động cước, mặc dù xem Mà Yêu Nhi tình huống này. Chỉ cần không đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến, coi như đem nàng lột sạch, Mà Yêu Nhi cũng sẽ không thái quá kháng cự. Giang Dật nội tâm có cái nút, đương nhiên sẽ không đi chiếm tiện nghi, lợi dụng thiếu nữ này tình cảm, đã để trong lòng của hắn rất là xoắn xuýt. Một đêm vô sự, sau khi trời sáng tiếp tục lên đường, chỉ là đi nửa ngày tựu đã tới băng hải. Băng hải trung tâm có một cái đảo nhỏ, Ở trên đảo đoạn thời gian này hội nở rộ rất nhiều đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Cái này tại tuyết vực là phi thường hiếm thấy sự tình. Rất nhiều đại gia tộc tiểu thư cũng thích đi ngắm hoa. Mọi người để ý đề phòng tiến lên. Tại băng hải bên trong tao ngộ mấy cái băng thú băng mị tập kích. Những này đều không cần răng giật xuất thủ. Tự có trưởng lão nhẹ nhõm đánh giết. Vừa tiến vào băng hải, trên đường tao ngộ còn lại chủng tộc cũng nhiều. Băng hải là băng thú băng mị đại bản doanh. Các tộc võ giả đều thích tới này săn giết băng thú băng mị. Nơi này vị trí địa lý cũng rất đặc thù tại 10 tòa thần sơn trung ương. Nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Thần nữ, ta híp mắt một hồi, chờ đến băng đảo đánh thức ta. Đêm qua ngủ không ngon, giang giật cùng ma yêu nhi nói một tiếng. Lại tại phi liêm thú bên trên cúi đầu thấp xuống giả bộ nghỉ ngơi. Ma yêu nhi gật đầu đáp ứng, ma kỵ bọn người liếc nhau, lại đều lộ ra một tia nam nhân mới hiểu nụ cười. Giang giật cùng ma yêu nhi vụng trộm trái cấm, gần nhất hàng đêm đều tại trong trướng bồng ở lại. Giang giật có thể không khốn mới là lạ chứ, kia hai cái đuôi còn tại a, ải nhân tộc lúc nào sẽ xuất hiện a. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dùng thần thức dò xét một lần, cũng phát hiện phụ cận có rất nhiều chủng tộc võ giả. Còn có người tại cùng băng thú khai chiến, hắn thần thức thận trọng tránh đi ma kỵ bọn người, sở dĩ bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác, đều cho là hắn chân chính đang ngủ. Ma tinh, băng đảo đến, một canh giờ sau, ma yêu nhi thanh âm vang lên, giang giật giật mình tỉnh lại, đầy mắt mê mang bốn phía quét qua, rất nhanh đôi mắt sáng lên, tại tuyết này vực bốn phía đều là một mảnh rõ ràng. Giờ phút này phía trước một tòa sơn mạch bên trên lại đủ mọi màu sắc. Mùi thơm ngát xông vào mũi, nghĩ không hấp dẫn người chú ý cũng khó khăn. Quả nhiên rất đẹp, giang giật âm thầm gật đầu, mà yêu nhi đã sớm khống chế phi liêm thú hướng băng đảo phóng đi. Tung xuống một đường tiếng cười, cái này băng đảo rất lớn, khoảng chừng phương viên vài dặm, bởi vì băng hải đều kết băng, sở dĩ nhìn càng giống một tòa băng sơn. Ma tinh, ngươi mau đến xem a, hoa này thật đẹp nha. Mà yêu nhi tựa như một cái ngây thơ lãng mạn hài đồng, không ngừng uyển chuyển cười hướng giang giật ngoác. Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể hộ tống tiến đến, một đường bồi tiếp nàng ngắm hoa, nghe nàng nghĩ linh tinh. Ma kỵ hướng mấy cái đại thống lĩnh đánh một thủ thế, bọn hắn lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, còn có người đi dưới lớp băng hình thành một cái nghiêm mật đề phòng giới, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ trước tiên hồi báo. Mà yêu nhi cùng giang giật đi rất chậm, các nàng tựa như hai cái câu cá người, đang chờ con cá mắc câu. Theo giang giật phỏng đoán, không ra một canh giờ Khâu Bạch tuyệt đối sẽ hiện thân. Cũng sẽ có số lớn ải nhân tộc hướng bên này vây giết mà đến. Khâu Bạch coi như không khai chiến, cũng sẽ tìm về một chút mặt mũi. Vẻn vẹn nửa canh giờ, một tên đại thống lĩnh tựu từ đằng xa chạy như bay đến. Thật xa tựu quát khẽ nói, thần nữ, chư vị trưởng lão. Có biến, phía nam có hơn 1000 ải nhân tộc thẳng đến băng đảo. Báo, phía bắc một tên đại thống lĩnh cũng quát khẽ. Khâu Bạch tới, khoảng cách bên này chỉ có hơn 10 dặm. Báo, phía đông cùng phía tây đề phòng thống lĩnh cũng đồng thời hồi báo. Bốn phương tám hướng đều là ải nhân tộc, bọn hắn bị bao vây. Ma kỵ bọn người sắc mặt đại biến. Ma kỵ quát khẽ nói, toàn bộ hạ tầng băng đi, chuẩn bị chiến đấu phá vây. Vội cái gì? Mà yêu nhi khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nàng cùng giang giật liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xông tới, chúng ta khác, đừng, chủ động động thủ, chờ Khâu Bạch bọn người động thủ. Ma tinh trước tiên phóng thích băng phong thiên lý, sau đó đại khai sát giới, ma kỵ ma phù lưu lại, những người còn lại xuống dưới, có giang giật tại, mà yêu nhi nửa điểm đều không lo lắng, tràn đầy tự tin hạ lệnh. Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh cơ hồ là số 0. Giang giật ngược lại là cũng không nói cái gì. Mà yêu nhi hạ trong tầng băng, không có cái thùng thuốc súng này, cái này chiến đánh như thế nào được lên. Vù vù, không có qua quá lâu, nơi xa trên đường chân trời tựu xuất hiện rất nhiều người lùn. Liếc nhìn lại bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít như châu chấu. Bất quá những người lùn kia tại băng đảo phía dưới đều ngừng lại, đem băng đảo vây chặt như nêm cối. Khâu Bạch mang theo 50 người trực tiếp lên đảo. Rất tốt, phụ cận có rất nhiều chủng tộc người xem. Giang giật phát hiện nơi xa có một ít kỳ dị chủng tộc hướng bên này dò xét. Cũng có cường giả thần thức quét tới, vừa vặn làm chứng người. Giang giật dò xét một lần, nội tâm đại định,

ta như thế nào là bọn hắn đồng bọn. Tào Đoạn Thiên biến sắc, thề thốt, phủ nhận, hắn cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, bình tĩnh lại, không sai, hôm nay ván này nhưng thật ra là hắn cùng Khâu Bạch liên thủ thiết kế. Hỏa Hộc cùng Mạch Đạt cũng là hắn điều động, mà Yêu Nhi hắn thèm nhỏ dãi rất lâu, đương nhiên hắn thèm nhỏ dãi cũng không phải một người, mà là toàn bộ thiên ma tộc, chỉ cần lấy Mà Yêu Nhi, bằng vào Phục Hổ Tông uy hiếp, chờ ma thần chết rồi, hắn rất có thể trở thành thiên ma tông tông chủ. Tiếp theo bằng vào hai tông chi lực, từng bước nuốt còn lại tông phái, cuối cùng trở thành tuyết vực chi chủ. Lần trước, ải nhân tộc cùng thiên ma tộc khai chiến, sau đó ma thần đi Phục Hổ Sơn, Tào Bồi Văn ra mặt đè xuống ải nhân tộc, ký kết hiệp nghị đình chiến. Việc này nhưng thật ra là hắn cực lực thúc đẩy, hắn cũng không muốn thiên ma tộc bị ải nhân tộc Hỏa Cách tộc Mãnh Tượng tộc tiêu diệt. Bởi vì trong lòng hắn cho rằng thiên ma tộc sớm muộn đều là hắn. Trước đó Mà Yêu Nhi đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Quan hệ mật thiết, Giang Dật Hoành không xuất thế, triệt để chinh phục Mà Yêu Nhi. Mà Yêu Nhi không còn cùng hắn như vậy thân mật, này bằng với tại Tào Đoạn Thiên trong tay đào một miếng thịt đi. Con vịt đã đun sôi bay, hắn làm sao có thể không dựng nhanh giật quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Tiếp tục cho hắn tu luyện, rất có thể hội đột phá bán thần. Hai cái rưỡi thần thiên ma tộc cũng rất có thể ảnh hưởng Phục Hổ Tông bá chủ địa vị. Sở dĩ Giang Dật phải chết, cũng liền có hôm nay chi cục. Đáng tiếc, Tào Đoạn Thiên vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng kết cục đúng là dạng này. Tam tộc nhiều như vậy, cường giả không chỉ có giết không được một cái ma tinh, ngược lại bị hắn một người phản sát, toàn quân bị diệt. Chương 1016, ta đích xác thấy được. Nhất định phải cầm hạ ma tinh, hoặc là đánh giết hắn. Tào Đoạn Thiên não hải chuyển động vài vòng, rất nhanh nghĩ thông suốt. Bất luận như thế nào đều muốn cầm hạ ma tinh, bằng không hắn không cách nào cùng tam tộc bàn giao. Người này không chết hắn cũng không chiếm được Mà Yêu Nhi cùng thiên ma tộc. Hắn quát lạnh, ma tinh, ta bất luận ngươi cùng Khâu Minh bọn hắn chuyện gì xảy ra. Thiên ma tộc cùng ải nhân tộc tại Phục Hổ Sơn ngay trước ta lão tổ tông mặt lập xuống ước định. Không phải tái khởi chiến sự, hôm nay ngươi không chỉ có bốc lên chiến sự, còn tàn nhẫn giết chết mấy ngàn người, liền người vây xem đều không buông tha. Ta Phục Hổ Tông dùng giữ gìn tuyết vực yên ổn làm nhiệm vụ của mình, gặp chuyện bất bình tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Ngươi nếu không muốn chết, tự ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đi gặp nhà ta lão tổ tông. Nếu không chúng ta chỉ có cưỡng ép xuất thủ, làm cái kia còn muốn lập cái kia Tào Đoạn Thiên. Câu nói này nói liền là ngươi a. Giang Dật cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi Tào Thệ Thủy nói. Trôi qua Thủy tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái bản tính thiện lương, sẽ không nói dối người. Mời ngươi trả lời ta, các ngươi đeo nhiều người như vậy, như thế nhanh chóng độ chạy tới nơi này, sẽ không vừa lúc tại phụ cận du ngoạn a? Nhà ngươi lão tổ tông vừa mới qua hết đại thọ, các ngươi liền mang theo nhiều cường giả như vậy ra, này làm sao đều không thể nào nói nổi a? Chúng ta vừa mới đến băng đảo, ải nhân tộc cùng Hỏa Cách tộc Mãnh Tượng tộc đại quân liền đến, đây cũng không phải là trùng hợp a. Ây, Tào Trôi Qua Thủy nhãn mắt trốn tránh, có chút luống cuống. Nàng mặc dù không biết chuyện này cụ thể đi qua, nhưng Giang Dật mấy câu nói đó để nàng minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng có chút luống cuống đưa ánh mắt nhìn về phía Tào Đoạn Thiên, hướng hắn cầu trợ. Trôi Qua Thủy tiểu thư, trả lời ta. Giang Dật ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tào Thệ Thủy quát khẽ. Cái sau càng thêm hoảng loạn rồi, ấp úng nói ra, ta, cái gì cũng không biết. Ca, chúng ta trở về đi. Ma tinh, Tào Đoạn Thiên quát lớn, bớt nói nhiều lời, ngươi là chiến vẫn là hàng? Cho một câu sảng khoái nói. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, đùa nghịch mấy cái kiếm hoa, âm thanh lạnh lùng nói. Tào Đoạn Thiên, ngươi thật sự cho rằng ra sợ ngươi các ngươi cái này ngàn người? Sau Khâu Bạch bọn hắn mấy ngàn người cộng lại đều mạnh hơn ngươi muốn chiến. Ta liền cùng các ngươi chiến. Ta Ma Tinh nói phóng suất, một khi khai chiến, tự gánh lấy hậu quả. Khâu Bạch Hỏa Hộc ta dám giết, ngươi cùng muội muội của ngươi, ta cũng như thế dám giết. Có thể bất hòa Tào Đoạn Thiên bọn hắn khai chiến, Giang Dật tự nhiên không muốn chiến. Giết Tào Đoạn Thiên có thể ra một hơi, đối với hắn hủy diệt ải nhân tộc kế hoạch đây tuyệt đối là hủy diệt tính. Phục Hổ Tông quá cường đại, hắn dám giết đám người này, ma thần đều không gánh nổi hắn. Hắn tại tuyết vực cũng lăn lộn không được, chỉ có chính mình đơn độc đối mặt ải nhân tộc. Giang Dật một chữ cuối cùng nói xong, thân thể cũng dâng lên vô tận sát khí, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh xuống tới, bốn phía thiên địa nguyên khí cùng băng tuyết chi lực hướng hắn dũng mãnh lao tới. Tùy chỉ chuẩn bị phóng thích băng phong thiên hà, Phục Hổ tông tộc nhân sắc mặt đều ngưng trọng lên, bốn phía bầu không khí cũng biến thành cực kỳ kiềm chế. Tào Đoạn Thiên nhãn mắt chớp động, cảm giác được áp lực rất lớn, không bằng hắn rất nhanh quyết định, một cái tay thật cao nâng lên, liền muốn hạ lệnh, thiếu tộc trưởng, nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng tìm người này là địch, ta cảm giác hắn rất nguy hiểm, nói không chừng ta rất khó bảo vệ ngươi. Vào thời khắc này, một đạo truyền âm vang lên tại Tào Đoạn Thiên trong đầu. Hắn thật cao nâng tay lên cũng không dám động, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bên người một tên lão giả lông mày trắng nhìn lại. Người này là ngũ tinh cường giả, công kích linh hồn cực kỳ khủng bố, khoảng cách nửa thần chỉ có cách xa một bước. Hắn Tào Đoạn Thiên không dám không thận trọng cân nhắc. Hô hô, giang giật nhuyễn kiếm còn tại chậm rãi múa, một cái tay khác cũng nhẹ nhàng lay động, tiếp tục hấp dẫn lấy phạm vi ngàn dặm nguyên khí cùng băng tuyết chi lực. Hàn Phong gào thét, đem giang giật nhuốm máu chiến bào thổi đến bay phất phới. Hắn băng lãnh như đao đôi mắt để mọi người cảm giác hắn không phải một người, mà là một cái sát thần. Giết! Tào Đoạn Thiên cuối cùng vẫn quát lớn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Ma tinh không chết. Hắn trước kia cố gắng sẽ giao chi đông lưu, cũng vô pháp cùng tam tộc bàn giao. Tay của hắn trùng điệp vung xuống. Tất cả mọi người người mi tâm hoa mai nốt ruồi cũng phát sáng lên. Liền muốn phóng thích công kích linh hồn. Băng phong thiên lý, giang giật cũng không có chút gì do dự. Thân thể bên ngoài một cỗ hàn lưu hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Hắn thân thể nhanh chóng chớp động hướng dưới mặt đất phóng đi. Nguyễn kiếm trong tay múa, liền muốn phóng thích thần âm thiên kỹ. Suy suy, gần ngàn đạo kim sắc quang mang theo Phục Hổ tông tộc nhân mi tâm lấp lánh mà ra. Để giang giật khiếp sợ là những cái kia công kích linh hồn cũng không phải là thẳng táp, mà là tựa như mấy ngàn đạo sẽ động như lưu quang. Trên không trung hóa thành một đường vòng cung hướng dưới mặt đất vọt tới. Ánh mắt rõ ràng là đã nửa người xông vào địa động hắn. Linh hồn này công kích thế mà lại còn rẽ ngoặt truy kích. Giang giật linh hồn chấn động, thân thể của hắn cũng ngừng lại. Linh hồn này công kích đã có thể truy kích. Hắn khẳng định không thể trốn đi đâu được. Bằng vào hồn kiếm cũng rất khó ngăn trở. Sống còn hắn chỉ có trước độn thiên rời đi. Ngao, vào thời khắc này, nơi xa vang lên một đạo long ngâm. Một đầu to lớn băng long gào thét mà đến. Tốc độ nhanh như hồng quang. Cùng một thời gian nhất đạo kinh khủng uy áp bao phủ tất cả mọi người. Để giang giật cảm giác thân eo đều không thẳng lên được. Ánh mắt của hắn hướng phương bắc nhìn lại, đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh hô lên, băng long phệ thiên, thiên ẩn tông ngũ trưởng lão. Suy suy, băng long tốc độ quá nhanh, so với lần trước nhanh hơn mấy lần, chỉ là một cái nháy mắt tựu đã tới giang giật cùng Phục Hổ tông tộc nhân ở giữa. Đầu kia băng long cũng mạnh mẽ chặn lại kia gần ngàn đạo công kích linh hồn. Giang giật trên thân tuôn ra hàn lưu, thế mà cũng bị mạnh mẽ đánh tan. Băng long đập vào tầng băng phía trên, phát sinh kịch liệt bạo tạc, tầng băng bị tạc nứt, từng đầu khe nứt to lớn hướng nơi xa dọc theo. Bạo tạc trung tâm còn ra phát hiện ra một cái cự đại lỗ thủng. Dưới lớp băng ngàn trượng nước biển bị tạc ra, nhấc lên ngàn cơn sóng tốn. Bạo tạc đưa tới sóng xung kích đem giang giật cùng Phục Ma tông người toàn bộ nổ bay. Giang giật thân thể tại tầng băng phía trên lộn mười mấy cái giới mới ngừng lại được. Hắn nguyễn kiếm chống đất quỳ trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua phương bắc năm đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh. Ngũ trưởng lão thực lực lại đã đạt tới bán thần là nàng trước kia che giấu thực lực. Vẫn là gần nhất mới đột phá nàng không phải xoay chuyển trời đất ẩn tông sao, vì sao giờ phút này xảy ra cái này, như tuyết. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị ngũ trưởng lão sau lưng Tô Như Tuyết hấp dẫn. Đáng tiếc Tô Như Tuyết căn bản không có nhìn hắn. Lạnh đến cùng một tòa băng sơn, bán thần, Tào Đoạn Thiên mấy người cũng hù dọa, đầu kia băng long nếu là nện ở trên người bọn họ. Toàn bộ người đều muốn thịt nát xương tan, hắn giãy giụa đứng lên, nhìn qua phiêu nhiên bay tới ngũ trưởng lão cùng bốn vị thánh nữ. Vội vàng chắp tay nói, Đoạn Thiên tham kiến ngũ đại nhân, bốn vị thánh nữ, tham kiến ngũ đại nhân, bốn vị thánh nữ, Phục Hổ tông tộc nhân cũng nhao nhao hành lễ, giang giật đứng lên. Tùy ý vừa chắp tay, ánh mắt tại ngũ trưởng lão trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Tô Như Tuyết trên mặt. Hắn cười nhạt một cái nói, ngũ trưởng lão, Tuyết thánh nữ, chư vị thánh nữ tốt, Ngũ trưởng lão khẽ vuốt cằm, cũng không nói lời nào. Tào Đoạn Thiên đợi một hồi, chắp tay nói, Ngũ đại nhân, Thiên Ẩn Tông một mực không nhúng tay vào Tuyết Vực phân tranh. Lần này vì sao muốn xuất thủ trợ giúp cái này phát dồ ma đầu, ngươi cũng nhìn thấy. Nhiều người như vậy toàn bộ đều là ma tinh một người giết. Hắn còn muốn giết chết chúng ta. Bọn hắn Thiên Ma tộc xem ra là muốn xưng bá Tuyết Vực. Ha ha, Giang Dật mỉm cười, một câu đều không có giải thích phản bác. Ngũ trưởng lão ra cái này, cũng liền không có hắn chuyện gì. Nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bãi bình việc này. Quả nhiên, Ngũ trưởng lão lườm Tào Đoạn Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, ta đích xác thấy được. Kỳ thật, việc này từ đầu tới đuôi ta đều nhìn. Đoạn Thiên thiếu tộc trưởng, nếu không ta đem chuyện đã xảy ra cùng ngươi nói một chút, thuận tiện đi cùng nhà ngươi lão tổ tông tâm sự, bá bá bá. Tào Đoạn Thiên cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đồng thời đại biến, không có một tia huyết sắc. Chương 1017, đục nước béo cò. Tào Đoạn Thiên bố cục này, cha của hắn cùng Phục Hổ Tông tông chủ cũng không cảm kích. Lần này hắn coi là Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại động thủ cũng không phải là hắn, là Khâu Bạch Hỏa Hộp Mạnh Đạt. Sở dĩ coi như sau đó ma thần truy cứu cũng sẽ không dính dấp đến hắn. Lui một vạn bước nói, coi như ma thần căn cứ sau đó dấu vết để lại đoán được là hắn ở sau lưng bố cục lại như thế nào, không có chứng cứ, ma thần dám đi Phục Hổ Sơn nháo sự nhà hắn lão tổ tông Tuyết Vực người thứ hai cũng không phải gọi. Không, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là tam tộc cường giả còn có chuyên môn khắc chế Giang Dật Băng Phong Thiên Lý Hỏa cách tộc xuất thủ. Cuối cùng không chỉ có không có giết chết hắn, tự liền ma yêu nhi bọn người chạy trốn, Giang Dật phản sát, tam tộc cường giả toàn quân bị diệt. Cái này kỳ thật cũng không tính là gì, mấu chốt là Thiên Ẩn Tông một cái bán thần trưởng lão vừa lúc tại phụ cận. Nàng còn mắt thấy sự tình trước sau đi qua, như việc này theo trong miệng nàng truyền bá ra ngoài, Tào Đoạn Thiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ có tam tộc sẽ tìm hắn phiền phức, Thiên Ma tộc cũng sẽ tìm hắn để gây sự. Hắn người thiếu tộc trưởng này tuyệt đối không làm được. Phục Hổ Tông còn có thể bị các tộc vây công, như Thiên Ẩn Tông nhúng tay, Phục Hổ Tông thậm chí có thể bị diệt tộc. Bịch, nghĩ tới đây Tào Đoạn Thiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hướng Ngũ trưởng lão thật sâu cong xuống, sợ hãi nói ra, Ngũ đại nhân, tại hạ nhất thời ma quỷ ám ảnh, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ Đoạn Thiên một lần. Ha ha, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng. Hắn không biết việc này tính nghiêm trọng, cũng không biết Thiên Ẩn Tông tại Tuyết Vực lực uy hiếp. Chỉ là đơn thuần xem thường Tào Đoạn Thiên không có cốt khí. Một cái đại lão ra trực tiếp quỳ xuống, ngươi cùng bản tọa quỳ xuống không dùng. Ngũ trưởng lão mặt không thay đổi nói ra, chúng ta Thiên Ẩn Tông chưa từng nhúng tay Tuyết Vực phân tranh. Lần này chúng ta vốn là đến xem băng hoa, trùng hợp đi ngang qua thôi. Đoạn Thiên thiếu tộc trưởng, việc này đã bản tọa gặp. Tự nhiên hy vọng hòa bình giải quyết, không cần tiếp tục giết chóc, cũng hy vọng người có thể đem việc này chìm xuống, đừng cho các tộc tái khởi chiến sự, dạng này mới là thương sinh chi phúc, Tuyết Vực chi phúc, người cảm thấy thế nào? Ngũ đại nhân giáo huấn cực kỳ, Đoạn Thiên nhất định cần tuân đại nhân ý chỉ. Tào Đoạn Thiên vội vàng chắp tay đáp ứng, nội tâm cũng có chút thở dài một hơi, Ngũ trưởng lão cũng không có truy đến cùng ý tứ, bất quá là muốn làm một lần giả thánh nhân thôi. Nàng ý tứ rất rõ ràng, để hắn đi đem việc này cho giải quyết tốt hậu quả. Đừng cho tam tộc cùng Thiên Ma tộc khai chiến, việc này coi như xong, giải quyết tốt hậu quả. Nghĩ đến cái này tự đau đầu, chết ba cái thiếu tộc trưởng còn có nhiều như vậy cường giả. Việc này sao có thể lắng lại tam tộc tộc trưởng, vậy làm sao bàn giao, không có khả năng nói bọn hắn đều bị băng thú giết a. Đúng rồi, băng thú vương, Tào Đoạn Thiên rất nhanh nghĩ đến một biện pháp tốt. Phục Hổ trong tông còn giam giữ lấy một cái băng thú vương. Có thể đem cái này băng thú vương phóng xuất, tại sắp hiện ra chàng giả tạo một phen. Phụ cận không có bất kỳ cái gì người chứng kiến. Việc này hẳn là có thể man thiên quá hải. Ma tinh, ánh mắt của hắn hướng Giang Dật nhìn lại. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ám đạo về sau có cơ hội nhất định muốn chém giết người này. Dùng báo mối thù ngày hôm nay, Giang Dật, phụ cận còn ẩn núp ba người. Ta giúp ngươi toàn bộ xử lý, bên này ấy Ngũ trưởng lão cùng Giang Dật ngay tại truyền âm. Nàng dừng một chút tiếp tục truyền âm nói, ngươi muốn mượn Thiên Ma tộc hủy diệt ải nhân tộc, ý nghĩ này không sai, bất quá ngươi quá nóng lòng, sự tình lần này ta giúp ngươi giải quyết, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chúng ta Thiên Ẩn Tông không thể quá nhiều lẫn vào Tuyết Vực phân tranh. Đây là tông quy, người tốt nhất về trước Thiên Ma tộc tu luyện một đoạn thời gian, lại chậm chậm mưu toan. Như Tuyết nha đầu này ngươi yên tâm đi, nàng là hiếm thấy linh thể, trong tộc trưởng lão đều đối nàng rất là yêu thích, nàng tại Thiên Ẩn Tông sẽ không nhận nửa điểm ủy khuất. Đa tạ ngũ trưởng lão, Giang Dật chắp tay nói tạ, sau đó thật sâu nhìn một cái Tô Như Tuyết, chân sau một điểm hướng nơi xa chạy như điên, không quay đầu lại nữa xem mọi người một chút. Tô Như Tuyết một mực ánh mắt băng lãnh, chưa bao giờ nhìn tới Giang Dật, tại hắn rời đi một khắc này, đôi mắt rốt cục động, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt đẹp hiện lên một tia mê mang. Ngũ trưởng lão chờ đợi Giang Dật rời đi về sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tào Đoạn Thiên đạo. Đoạn Thiên thiếu tộc trưởng, ngươi cũng trở về đi thôi, cứ việc đem việc này bình ổn lại, nếu là gây nên mấy tộc đại chiến, ta sẽ đích thân bên trên một chuyến Phục Hổ Sơn, đi thôi. Nói xong, ngũ trưởng lão hướng sau lưng bốn tên thánh nữ gật đầu một cái. Năm người thân thể đằng không mà lên, phiêu nhiên mà đi, giống như người trong chốn thần tiên. Hô hô, Tào Đoạn Thiên cố nén xúc động mà chửi thề, thật dài ít mấy hơi. Hạ lệnh, toàn bộ giải tán, đem phạm vi ngàn dặm phong tỏa, không phải để bất luận kẻ nào tới gần. Nước trôi người cùng ta trở về, hướng phụ thân cùng lão tổ tông thỉnh tội đi. Phong tỏa, mấy tên trưởng lão có chút không hiểu, ánh mắt nhìn về phía Tào Đoạn Thiên, cái sau bất đắc dĩ thở dài nói, kế sách hiện nay chỉ có đem trấn áp băng thú vương phóng xuất, nếu không căn bản là không có cách cùng tam tộc tộc trưởng bàn giao. Các ngươi nhớ kỹ, việc này không phải để bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không chúng ta Phục Hổ Tông sẽ vạn kiếp bất phục. Băng thú vương, mấy tên trưởng lão sắc mặt biến đến khó nhìn lên, cái này băng thú vương là năm đó Phục Hổ Tông phí hết rất đại lực khí mới cầm xuống. Vì thế bỏ ra mấy ngàn cái nhân mạng, cuối cùng tông chủ còn tự thân xuất thủ, vốn là để dùng cho Tào Đoạn Thiên đột phá một bước cuối cùng. Phóng xuất khẳng định sẽ bị tam tộc tộc trưởng đánh giết. Đôi này Phục Hổ Tông là rất lớn tổn thất. Ma Tinh, ta thề giết ngươi. Tào Đoạn Thiên làm sao không biết, hắn cắn răng nghiến lợi quát to một tiếng. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn hướng phương Bắc bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi. Phục Hổ Tông người đang làm gì? Băng đảo phía tây hơn 1000 dặm bên ngoài, Giang Dật xếp bằng ở trong tầng băng, hắn cũng không trở về Thiên Ma tộc, cũng không có đi tìm Ma Yêu Nhi các nàng. Hắn tại cái này đã ngây người dòng dã 2 ngày, một mực tại vận dụng thần niệm dò xét, ngũ trưởng lão nói hắn quá nóng lòng, để hắn trở về tu luyện một trận, chậm chậm mưu toan, Giang Dật có thể chờ không nổi. Loại ngày này đối với hắn mà nói đơn giản liền là dày vò. Một ngày không đem ải nhân tộc hủy diệt, hắn một ngày đi ngủ ăn bất an. Ngũ trưởng lão đã ra mặt, còn lấy được Tào Đoạn Thiên tay cầm. Trong thời gian ngắn Tào Đoạn Thiên khẳng định không dám đuổi giết hắn. Mà lại bọn hắn khẳng định cho là hắn đã trở về Thiên Ma Sơn. Hắn tại cái này rất an toàn. Hắn dò xét 2 ngày, liền là muốn làm rõ Tào Đoạn Thiên là thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chết 3 cái thiếu tộc trưởng cùng nhiều cường giả như vậy. Việc này như truyền ra về sau, tam tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tào Đoạn Thiên như không có có hợp lý giải thích, ngũ trưởng lão liền sẽ thay hắn giải thích. Sở dĩ Giang Dật muốn nhìn một chút Tào Đoạn Thiên làm thế nào, nhìn xem có thể hay không có lợi dụng cơ hội, mượn nhờ Thiên Ma tộc hủy diệt ải nhân tộc là một con đường con. Để ải nhân tộc hỏa cách tộc mãnh tượng tộc cùng Phục Hổ Tông khai chiến, cũng là một con đường con. Dù sao chỉ cần ải nhân tộc cùng còn lại chủng tộc khai chiến, không ngừng làm hao mòn thực lực của bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn khu trục ra ải nhân sơn là được rồi. 2 ngày qua, Phục Hổ Tông đệ tử một mực tại băng đảo phạm vi ngàn dặm địa vực tuần tra. Bất kỳ cái gì ngoại tộc võ giả một khi tới gần băng đảo đều sẽ bị cảnh cáo khu trục. Giang Dật ngược lại là thấy rõ, Tào Đoạn Thiên đây là tại phong tỏa tin tức. Hắn cũng đang chờ Tào Đoạn Thiên hành động tiếp theo. Ngao, ngày thứ tư, Tào Đoạn Thiên hành động tiếp theo rốt cuộc đã đến. Băng đảo phương hướng truyền đến một tiếng chấn thiên bạo giống, thanh âm chấn thiên động địa, mà ngay cả hơn 1000 dặm thêm Giang Dật đều có thể ngầm trộm nghe đến. Đây là băng thú vương vẫn là băng mị vương? Tào Đoạn Thiên chiêu này vu oan giá họa ngược lại là dùng không tệ a. Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong quang mang bắn ra bốn phía, chuyển động vài vòng hắn nhếch miệng cười, u nói ra, đã muốn đem nước này làm hồ đồ, vậy ta cũng xoa một cước, để nước này càng hồ đồ một chút đi, vũng nước đục mới tốt mạc ngư a. Chương 1018, Đường đao tộc nước hoàn toàn chính xác hồ đồ đi lên. Một cái băng thú vương đột nhiên ra băng đảo phụ cận. Hơn nữa còn là một cái nổi điên băng thú vương, vừa xuất hiện sau tựu bốn phía giết chóc. Ải nhân tộc, mãnh tượng tộc, hỏa cách tộc, thiếu tộc trưởng vừa lúc tại phụ cận. Toàn bộ đều bị băng thú vương đánh chết. Phụ cận còn có còn lại chủng tộc võ giả, đồng dạng bị đánh chết không ít. Phục hổ tông đồng dạng tổn thất nặng nề. Giờ phút này băng thú vương còn tại băng hải bên trong càn quấy. Tin tức như hoa tuyết truyền khắp tuyết vực, toàn bộ tuyết vực tựa như phát sinh động đất, vô số cường đại chủng tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhiều còn lại tiểu tộc tộc trưởng cũng xuất lĩnh cường giả thẳng đến băng hải, chuẩn bị cộng đồng đánh giết băng thú vương, thuận tiện kiếm một chén canh. Băng thú cùng băng mị là tuyết vực kỳ lạ yêu thú. Đây là băng tuyết bên trong thai nghén mà ra mị linh. Mỗi một cái băng thú băng mị trong thân thể đều có một cỗ tinh khiết băng nguyên chi lực. Cái này băng nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực đồng dạng rất là chân quý. Đối với cường giả tu luyện có chỗ tốt cực lớn, sở dĩ các tộc đều phái tộc nhân đi đánh giết băng thú. Dùng trên thi thể trao đổi lấy chiến công, băng thú vương cùng băng mị vương kia càng không tầm thường. Bọn chúng trong thân thể băng nguyên chi lực càng thuần túy, càng cường đại. Một cái băng thú vương băng mị vương so trăm vạn băng thú băng mị còn muốn chân quý. Một khi có băng thú băng mị vương xuất hiện, các tộc đều sẽ phát sinh đại chiến tranh đoạt, mỗi lần cũng sẽ để tuyết vực tử thương thảm trọng. Lần này tử thương càng là trước nay chưa từng có, tam tộc ba cái thiếu tộc trưởng thế mà toàn bộ bỏ mình. Tại ải nhân tộc đại quân đuổi tới băng đảo phụ cận về sau, nhìn thấy đầy đất tàn thi, rất nhiều thi thể rõ ràng có bị băng thú cắn xé qua vết tích về sau. Ải nhân tộc đại quân bảo tàu, điên cuồng hướng phía bắc phóng đi. Băng thú vương đi phía bắc, nghe nói phục hổ tông đã bị băng thú vương chém giết không ít người. Băng hải chi bắc, một cái quái vật khổng lồ hoàn toàn chính xác tại tùy ý tàn sát. Phục hổ tông có mấy ngàn người, còn có 4-5 cái còn lại chủng tộc ngay tại liên thủ vây giết. Kia 4-5 cái tiểu tộc tộc trưởng đích thân đến, nghĩ trước tiên săn giết băng thú vương, đạt được nó trong thân thể băng nguyên chi lực. Phụ cận còn có rất nhiều người tại người xem, để những người kia nghi ngờ là phục hổ tông tông chủ thế mà không có hiện thân. Nơi này khoảng cách phục hổ tông gần nhất, như Tào Bồi Văn xuất thủ, cái này băng thú vương sớm đã bị giết. Băng thú vương ngoại hình rất khủng bố, hình thể giống như là một đầu to lớn thằn lằn, chiều cao đạt đến 4-50 trượng, toàn thân tuyết trắng, trên thân thể có vô số mang theo gai nhọn lân giáp. Nó đuôi sắt kinh khủng nhất. Một khi bị nó đập trúng, coi như 4 ngũ tinh cường giả đều muốn biến thành thịt nát. Nó miệng rộng bên trong đều là răng nhọn, ngửa mặt lên trời chu lên, lúc kia răng nhọn hiện ra hàn quang, để vô số lòng người kinh run sợ. Nó miệng rộng bên trong còn có thể phun ra hàn khí. Hàn khí này so răng giật băng phong thiên lý kinh khủng nhiều. Một khi bị bao phủ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng chết. Tốc độ của nó rất nhanh, hành tẩu như gió. Tốc độ so giang giật còn nhanh hơn một tia, phòng ngự của nó rất cường đại, phụ cận khắp nơi đều là cường giả. Đối với hắn điên cuồng công kích, các loại kỳ lạ thần thông, các loại đạo văn công kích nện ở trên người nó, lại chỉ là để nó rơi xuống vài miếng lân phiến mà thôi. Càng quỷ dị chính là nó căn bản không sợ công kích linh hồn. Phục hổ tông tộc nhân đối với nó phóng thích công kích linh hồn, lại tựa như công kích tại trong viên đá, băng thú vương căn bản không có nửa điểm phản ứng. Ngao, ngao, băng thú vương không ngừng bạo gào thét, thanh âm quá kinh khủng, có thể đem người nhát gan trực tiếp hù chết. Nó tùy ý công kích, đuôi sắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh tại bốn phương tám hướng cuồng quét. Vây giết nó người ít nhất đạt đến gần vạn, khắp nơi đều là người, mỗi lần bị nó đuôi sắt một đập cũng ít nhất có gần 100 người chết đi. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, phụ cận tựu chết đi hơn 2000 người, trong đó không thiếu có 3-4 ngũ tinh cường giả. Nhưng các tộc cường giả cũng không có nửa điểm thoái ý. Băng thú vương đã tụ thương, bọn hắn bỏ ra như thế đại giới, không có khả năng dừng tay. Toàn bộ lăn đi, cái này băng thú vương là chúng ta ải nhân tộc. Băng thú vương đánh giết nhà ta thiếu tộc trưởng, chúng ta ải nhân tộc cùng băng thú vương thế bất lưỡng lập. Tất cả mọi người tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không sai, cái này băng thú vương chỉ có chúng ta ải nhân tộc có thể giết. Chúng ta muốn cho thiếu tộc trưởng báo thù. Từng đạo kinh thiên bạo giống theo phía nam truyền đến, ải nhân tộc chạy tới, như một đám châu chấu theo phía nam băng băng mà tới. Liếc nhìn lại ít nhất có 7-8 ngàn người, rất nhiều người lùn khí thế cường đại, Ải nhân tộc cường giả hẳn là ít nhất xuất động hơn phân nửa. Ừ, còn lại mấy cái chủng tộc toàn bộ cuống lên, bọn hắn chết nhiều người như vậy, cái này băng thú vương đã thụ thương, đánh giết là vấn đề thời gian. Ải nhân tộc tới liền muốn cướp đoạt, nhưng ải nhân tộc bán thần chưa từng xuất hiện. Rất có thể liền tại phụ cận, bọn hắn tới cường giả rất nhiều, còn lại mấy cái tiểu tộc giận mà không dám nói gì. Nhưng cũng không cam chịu tâm như vậy thối lui, chỉ có thể lui ra phía sau một dặm quan sát, để bọn hắn nghi ngờ là Phục Hổ Tông cũng đã chết không ít người. Bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, trơ mắt nhìn xem người lùn đại quân vượt trên đến, đem băng thú vương vây lại, tựa hồ chuẩn bị chắp tay trước hết để cho. Dầm dầm dầm, ải nhân tộc đem băng thú vương vây lại bắt đầu huyết chiến. Từng đạo tuyết long gào thét mà đi đánh trúng vào băng thú vương, để nó hành động trở nên chậm chạp. Rất nhiều đạo văn công kích cũng chút xuống mà đến. Tuyết long công kích có thể làm cho băng thú vương hành động chậm chạp. Đạo văn công kích không ngừng để băng thú vương bị thương. Nếu như tiếp tục nữa, cái này băng thú vương sẽ bị ải nhân tộc đánh giết. Đoạn Thiên thiếu tộc trưởng, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem băng thú vương bị ải nhân tộc đoạt? Có một cái tiểu tộc trưởng nhìn thấy Tào Đoạn Thiên dẫn người lui ở một bên, rất là không hiểu truyền âm nói. Tào Đoạn Thiên cười khổ một tiếng nói, nhà ta lão tổ tông đã bế quan, ải nhân tộc tộc trưởng khẳng định liền tại phụ cận, chúng ta đi tranh đoạt, chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ a. Rất nhiều người nghe được câu này lập tức bình thường trở lại. Khó trách Tào Bồi Văn một mực không có lộ diện, khó trách Phục Hổ Tông cam lòng bỏ qua như thế một khối to thịt mỡ. Ha ha, Tào Đoạn Thiên trên mặt đều là đắng chát, Tào Bồi Văn tự nhiên không phải bế quan. Đây là băng thú vương vẫn là Tào Bồi Văn tự mình cho tới băng hải bên trong tới. Cái này băng thú vương vốn thuộc về hắn, liền chờ hắn đạt tới thiên quân đỉnh phong, để hắn đột phá bán thần, lại chỉ có thể chắp tay trước hết để cho. Vù vù, đúng lúc này, Tây Bắc truyền đến từng đợt tiếng xé gió, một đầu bạch tuyến tại phía đông trên đường chân trời xuất hiện. Bạch tuyến rất nhanh biến thành mây trắng, hơn một vạn người mặc màu trắng chiến giáp đại quân băng băng mà tới. Những người này bề ngoài rất là kỳ dị, bởi vì bọn hắn trên đầu đều có độc giác, cái này thoạt nhìn như là từng thanh chiến đao. Tuyết trắng lóe sáng, phía trên hiện ra hàn quang, ánh mắt của bọn hắn cũng là hình tam giác, dị thường hung ác, đường đao tộc tới, có trò hay để nhìn. Hắc hắc, đường đao tộc tại tuyết vực 10 trong tông xếp hạng thứ 3. Chiến lược biêu hãn, lần này xem đám này người lùn làm sao phách lối, đường đao tộc vẫn rất ít xuất động. Lần này vì băng thú vương thế mà xuất động nhiều cường giả như vậy. Phục Hổ Tông không có xuất động đại quân, xem ra cái này băng thú vương về đường đao tộc, bốn phía trong nháy mắt vỡ tổ, rất nhiều tiểu tộc tộc nhân đều hưng phấn lên, ải nhân tộc vừa rồi như thế bá đạo, bọn hắn ước gì đường đao tộc đem ải nhân tộc toàn bộ xử lý. PS, trạng thái không là bình thường chênh lệch, viết xóa, xóa viết, tóc đều bắt xong, còn có 2 chương, có thể chậm một chút. Chờ không bằng buổi sáng ngày mai xem đi. Chương 1019, mượn đao giết người. Cái này băng thú vương về chúng ta đường đao tộc, toàn bộ lăn đi, nếu không giết chết bất luận tội. Đường đao tộc bề ngoài hung tàn, tác phong làm việc càng thêm hung tàn, bọn hắn gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một đường hướng băng thú vương chạy như điên, phía trước nhất một tên trưởng lão bạo hống, trên đầu tựa như chiến đao độc giác phát sáng lên. Một cỗ lạnh thấu xương khí tức hướng phía trước im ắng tràn ngập mà đi, như một cái sắc bén bảo đao xuất khiếu, muốn xé rách hết thảy. Đường đao tộc, ải nhân tộc, rất nhiều mặt người sắc biến đổi. Đường đao tộc địa chỗ tuyết vực hướng tây bắc, tây bắc bên kia đều là thế lực của bọn hắn phạm vi, bọn hắn rất ít rời đi tây bắc, ngoại tộc cũng không dám đi tây bắc. Bọn hắn nhất tộc rất cao ngạo, gần như bất hòa ngoại tộc liên hệ, ngoại tộc càng không thích cùng bọn hắn liên hệ. Đường đao tộc tại tuyết vực có tên điên danh xưng, ải nhân tộc hung tàn, bạo ngược, thị sát, đường đao tộc lại là 10 phần tên điên, chọc bọn hắn tự cùng ngươi không chết không ngớt. Đã từng có một chủng tộc vẫn là tuyết vực đại tộc, bị đường đao tộc mạnh mẽ diệt tộc, không còn một mống, sở dĩ tuyết vực chủng tộc gần như không dám chiêu chọc đường đao tộc. Coi như Phục Hổ Tông cũng không muốn đi chiêu chọc, ải nhân tộc cũng không muốn chiêu chọc đường đao tộc, nhưng bọn hắn thiếu tộc trưởng chiến tử. Giờ phút này chính toàn bộ kìm nén hỏa đâu, băng thú vương bị bọn hắn mấy vòng điên cuồng công kích đã đả thương nặng, mắt thấy là phải bị đánh giết.

trên mặt đất lăn lộn kêu thảm không ngớt. TT, rất nhiều người xem tuyết vực tộc nhân nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Ải nhân tộc quá thảm rồi, ít nhất bị đánh chết hơn 2.000 người, còn có hơn 2.000 người bị đánh gãy tay chân, chỉ còn lại hơn 3.000 cường giả tránh thoát đao trận. Vù vù, chiến đao độc giác đánh xuống về sau, tự động hướng đường lang tộc bay trở về, những cái kia không có bị đánh chết người lùn toàn bộ điên rồi. Phát cuồng hướng đường đao tộc phóng đi, vô số tuyết long cùng đạo văn công kích gào thét mà đi. Liền băng thú vương đô không giết, nhiều như vậy tộc nhân chết ở trước mắt, để bọn hắn đều bảo tàu, giết. Đường đao tộc trưởng lão lãnh mạc vung tay lên, ngạo nghễ không sợ hướng phía trước phóng đi, thảm liệt chém giết bắt đầu. Rất tốt, phía trên chiến đấu say sưa, băng tuyết phía dưới hơn 1.000 trượng trong địa động, một cái người lùn lại nhếch miệng cười. Hắn thần thức một mực khóa chặt phía trên tình hình chiến đấu. Dò xét đến hai bên bắt đầu chém giết, ải nhân tộc một mảnh đảo về sau. Hai tay của hắn đánh ra mấy trường, phía trước bùn thạch hóa làm bột mịn. Hắn thân thể hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy, có thể vô thanh vô tức xoắn nát cứng rắn như thế đất đá tự nhiên chỉ có cương phong chi nhận. Ải nhân này cũng là giang giật dùng huyễn ảnh thần thông biến thành. Hắn tại băng hải bên trong tự xâm nhập vào người lùn trong đại quân. Chờ đến liền là vừa rồi một khắc này, bốc lên người lùn cùng ngoại tộc chiến tranh, không ngừng để ải nhân tộc tiêu vẫn chiến lực, cuối cùng để ải nhân tộc hủy diệt. Hắn dưới đất dạo qua một vòng, thân thể chậm rãi biến ảo, cuối cùng biến thành một cái nam tử, đổi lại một bộ bạch bào, mi tâm còn ra phát hiện ra một điểm chu sa nốt ruồi. Hắn biến thành phục hổ tông tộc nhân, xông lên mặt đất, lại hướng trung tâm chiến trường phóng đi. Hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, dẫn phát đường đao tộc cùng phục hổ tông chiến đấu, tốt nhất đem Tào Đoạn Thiên cho bổ, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Chương 1020, thật là mạnh sĩ giá. Giang giật lần này không có đạt được, hắn còn không có tới gần trung tâm chiến trường liền phát hiện phía nam một đạo kinh khủng gì. Thương khí tức truyền đến, loại này tựa như núi cao khí tức hắn cảm thụ qua rất nhiều lần. Tại loại khí tức này phía dưới hắn hội cảm giác rất ngột ngạt. Hành động tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu không phải hắn tâm tính cường đại, đoán chừng giờ phút này cước đều đang phát run. Bán thần cường giả, có bực này cường giả xuất hiện, giang giật cũng không dám tới gần quá, bực này cường giả quá mức hung tàn, từng cái đều sẽ có thủ đoạn nghịch thiên, một cái không tốt hắn trốn cũng không thoát. Ải nhân tộc bán thần tới, giang giật âm thầm trầm ngâm, sau một khắc bên kia tự vang lên một tiếng bạo tiếng giống. Đường đao tộc lập tức dừng tay, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Tộc trưởng, đường đao tộc giết chúng ta không ít người, ngươi cần phải cho bọn hắn báo thù a. Tộc trưởng, đường đao tộc quá bá đạo, cướp chúng ta băng thú vương không sao, còn giết chúng ta mấy ngàn người. Vô số bi phẫn bạo tiếng giống vang lên, giang giật lập tức minh bạch đây là ải nhân tộc tộc trưởng không sai. Hắn lặng yên hướng phương bắc kín đáo đi tới, bên kia có rất nhiều phục hổ tông người. Còn có rất nhiều người xem chủng tộc, tại kia ẩn núp không dễ dàng bại lộ cùng bị liên lụy. Đường đao tộc các ngươi tốt lớn mật, dám giết tộc ta người hôm nay không cho cái thuyết pháp. Các ngươi tự toàn bộ lưu lại đi. Ải nhân tộc tộc trưởng bảo tiếng giống vang lên lần nữa. Trên người hắn khí tức cũng càng thêm cường đại mấy phần. Áp giang giật tốc độ lần nữa giảm bớt mấy phần. Giang giật cũng có thể nhìn thấy phía trước có rất nhiều người xem tuyết vực tộc nhân nhau nhau đang lùi lại. Đầy mắt hoảng sợ, cái này náo nhiệt là đẹp mắt, nhưng nếu ải nhân tộc tộc trưởng nổi điên, đem toàn trường người đều giết, bọn hắn tự chết được oan uổng. Tào Đoạn Thiên bọn người ngược lại là không có lui, ải nhân tộc tộc trưởng cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám động phục hổ tông người. Hừ, vào thời khắc này, Tây Bắc biên truyền đến một đạo trùng điệp tiếng hư lạnh. Thanh âm kia tựa như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên vào tất cả mọi người. Ngực. Giang giật cảm giác linh hồn tê dần, thân thể đột nhiên té lăn trên đất, khóe miệng tiên huyết tràn ra, bịch, phía trước những cái kia rút lui tuyết vực tộc nhân, cũng có hơn phân nửa người ngã xuống đất, còn có người thống khổ đến trên mặt đất lăn lộn, những cái kia thực lực cường đại võ giả thì hoảng sợ về phía tây phía bắc nhìn lại. Một người kinh hô lên, đường đao đến rồi. Đường đao cũng không phải là tên của một người, mà là đường đao tộc tộc trưởng tôn xưng. Tuyết vực người thứ ba hiện thân, vừa xuất hiện một đạo tiếng hư lạnh liền để toàn trường một nửa người ngã xuống đất. Uy thế cỡ này cùng thủ đoạn, để giang giật bội phục vạn phần, hắn không dám hướng phía trước đi, trốn ở một cái núi nhỏ dưới chân. Về phía tây phía bắc nhìn lại, hưu, một đạo thân ảnh màu trắng phá không mà đến, tốc độ nhanh đến răng giật, căn bản thấy không rõ, tựa như bạch quang vạch phá bầu trời. Một cái chớp mắt, thân ảnh kia tự biến mất tại phía trước. Răng giật chỉ có thể nhìn thấy một cái vĩ ngạn bóng lưng. Khâu Sơn, ngươi muốn đem ta người toàn bộ lưu lại, nếu không đem ta cũng lưu lại đi. Như lôi đình thanh âm lóe sáng, răng giật cảm giác lỗ tai một trận oanh minh. Hắn thần thức hướng phía trước quét tới, rất nhanh khóa chặt phía trước 7-8 dặm bên ngoài. Hai đạo sừng sững giữa không trung thân ảnh, ải nhân tộc tộc trưởng mặc dù là bán thần, nhưng thân thể đồng dạng không đến cao 3 thước. Người mặc màu hoàng kim chiến giáp, đôi mắt rất lớn, lông mày rất đậm, bộ dáng nhìn rất bá khí. Đáng tiếc thân thể là tại quá thấp, hơi có vẻ buồn cười. Rời đi hắn ngàn trượng giữa không trung, đứng đấy một cái vĩ ngạn nam tử. Cái này nam tử trên đầu đồng dạng có một cái như chiến đao ngân sắc độc giác. Ánh mắt hắn cũng là hình tam giác, trong đôi mắt lóng lánh ngân quang, cùng chiến đao độc giác bên trên hàn quang tương ánh thành huy. Nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Ải nhân tộc tộc trưởng Khâu Sơn, một đôi nâng lên trong con ngươi đều là nổi giận. Khâu Bạch chiến tử, 30 tên trưởng lão, 20 tên đại thống lĩnh, hơn 2.000 tộc nhân tại băng đảo chết đi. Lại chết 4-5.000 người, cường giả cũng đã chết rất nhiều. Ải nhân tộc mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng cường giả không nhiều. Chết như vậy xuống dưới hắn đều muốn biến thành quang can tư lệnh. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng nhát gan. Sở dĩ hung hăng mở miệng nói, Đường Đao, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi người loạn giết ta tộc nhân. Không cho cái thuyết pháp, bản tọa hôm nay tự lưu lại ngươi. Đường Đao hai tay sau phủ, ngạo nghễ nói ra, chỉ bằng ngươi chưa đủ. Ha ha ha, tăng thêm chúng ta đây. Phía nam một đạo tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó hai thân ảnh phá không mà đến. Một người là người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp lão giả, tóc dài đầy đầu cũng là hỏa hồng sắc, râu ria đồng dạng như hỏa thiêu. Một cái khác thì là cự nhân, so phổ thông mãnh tượng tộc còn cao lớn hơn một chút, thoạt nhìn như là một ngọn núi lớn. Mở miệng chính là tóc hồng lão giả, hắn cấp tốc bay tới đứng tại Khâu Sơn bên người, trong mắt đều là ý cười, chắp tay nói, Đường Đao, thực lực ngươi là rất mạnh, bất quá ngươi có thể lấy một địch ba. Hỏa cách tộc mãnh tượng tộc tộc trưởng đều tới, răng giật âm thầm nhức cả trứng. Cái này tam tộc tại tuyết vực 10 tông xếp hạng đều tương đối ở phía sau. Sở dĩ một mực hình thành liên minh, cộng đồng tiến thối, lần trước cùng thiên ma tộc khai chiến, mãnh tượng tộc tự triệu tập mấy chục vạn đại quân uy hiếp thiên ma sơn. Tại băng đảo vòng trong giết hắn lúc, tam tộc thiếu tộc trưởng cũng đều đồng thời xuất hiện, răng giật muốn đối phó ải nhân tộc, kỳ thật cũng chính là đối phó tam tộc. Thiên ẩn tông có thể cũng là có cái này cố kỵ, mới không dám loạn hạ sát thủ, đem cái này trách nhiệm giao cho hắn. Ha ha ha, để Giang Giật cùng Tào Đoạn Thiên bọn người chấn kinh vạn phần là Đường Đao cười ha ha. Ánh mắt u tại Khâu Sơn ba người trên mặt đảo qua, lạnh nhạt nói, phế vật liền là phế vật, ba cái cộng lại cũng là phế vật, đã các ngươi muốn chơi đùa, bản tôn liền bồi các ngươi chơi đùa. Đường Đao tộc nhân nghe lệnh, băng thú vương tất chỉ cần đến. Ai dám cướp đoạt giết chết bất luận tội, Khâu Sơn ba người các ngươi phế vật cùng bản tôn tới. Hưu, nói xong Đường Đao trực tiếp về phía tây phía nam bay đi. Khâu Sơn ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hôm nay cục diện như vậy, ba người nếu là dám e sợ chiến về sau cũng không cần tại tuyết vực lăn lộn. Tam tộc cũng triệt để hội không ngẩng đầu được lên. Vù vù, Khâu Sơn ba người hóa thành hồng quang hướng Đường Đao đuổi theo. Kể bên này có ải nhân tộc cũng có Đường Đao tộc. Hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc đại quân cũng sắp đến. 4 tên bán thần tại phụ cận khai chiến. Công kích dư ba là có thể đem tất cả mọi người xoắn thành bột mịn. Cái này Đường Đao thật là mạnh sĩ dã. Giang Giật cùng Tào Đoạn Thiên bọn người trong lòng lấy làm kinh ngạc. Lấy một địch ba, cái này Đường Đao trận chiến này bất luận thắng thua sinh tử, uy danh của hắn tuyệt đối sẽ truyền khắp tuyết vực. Nếu là có thể thắng, uy vọng của hắn tuyệt đối không kém gì Phục Hổ Sơn Tào lão quái. Giết, 4 người vừa mới rời đi, Đường Đao tộc lập tức khai chiến. Tộc trưởng hạ lệnh, băng thú vương bọn hắn nhất định phải được. Đám này người lùn tự nhiên muốn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đường Đao tộc khẽ động, còn lại ải nhân tộc khổ không thể tả. Bọn hắn 7-8 ngàn người giờ phút này còn lại không đến 2 ngàn người. Trái lại Đường Đao tộc bên kia lại chỉ là tổn thất vài trăm người. Khâu bên kia núi chiến đấu trong thời gian ngắn khẳng định không có kết quả. Mà bọn hắn nhiều nhất chỉ cần một nén hương thời gian. Đoán chừng liền muốn toàn quân bị diệt. Giết, không có qua quá lâu. Vùng Đông Nam cùng Đông Bắc bên cạnh truyền đến từng đợt bảo tiếng giống. Hỏa Cách tộc cùng Mãnh Tượng tộc cường giả rốt cục chạy tới. Ải Nhân tộc phát hiện hai tộc cộng lại có hơn 1 vạn người. Lập tức sĩ khí đại trấn, cùng Đường Đao tộc điên cuồng chém giết. A, Giang Giật cùng Tào Đoạn Thiên dò xét đến Hỏa Cách tộc Mãnh Tượng tộc đại quân gia nhập hỗn chiến. Đồng thời cảm khái không thôi, hôm nay đại hỗn chiến duyên tại Giang Giật tại băng đảo đồ sát. Tào Đoạn Thiên cũng không thể bỏ qua công lao, hai người vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại hội diễn hóa thành dạng này. Tào Đoạn Thiên người bên cạnh không nhiều, muốn hay không bắt hắn cho xử lý, để Phục Hổ tộc cũng gia nhập trận này đại hỗn chiến ma thần không biết có hay không mang cường giả. Đến giống như tới, kia liền càng náo nhiệt, Giang Giật thần thức tại vài dặm bên ngoài Tào Đoạn Thiên thần thức đảo qua. Âm thầm rơi vào trầm tư, nước như là đã hồ đồ, không nếu như để cho nó càng hồ đồ một chút. Chương 1021, đoạt thức ăn trước miệng cọp Hỏa Cách tộc cùng Mãnh Tượng tộc hơn 1 vạn người ra. Nhập, để chiến cuộc thoáng cái nghịch chuyển, nguyên bản Đường Đao tộc là đè ép Ải Nhân tộc đánh. Gần như ngang hàng, Mãnh Tượng tộc nhanh chân vọt tới, trực tiếp ngăn tại Ải Nhân tộc phía trước, phòng ngự của bọn nó quá cường đại. Bình thường Đường Đao tộc căn bản đánh giết không được bọn hắn. Hỏa Cách tộc lại là tuyết vực ngoạn hỏa đệ nhất tộc. Bọn hắn hỏa diễm rất khủng bố, mà lại hỏa diễm đều có thể hóa thành hỏa xà, bay đầy trời, một khi bị hỏa xà quấn quanh, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bị đốt thành tro bụi. Đường Đao tộc toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng chỉ có tụ tập cùng một chỗ, liên miên không dứt phóng thích đao trận, lực sát thương mới lớn. Sở dĩ Hỏa Cách tộc hỏa xà quá tốt công kích, tùy ý hướng Đường Đao tộc trong đại quân ném một cái. Thường thường một đầu hỏa xà có thể tiêu chết 1-2 người. Ải Nhân tộc nhanh chóng lui lại, núp ở Mãnh Tượng tộc về sau, phóng thích tuyết long cùng chỗ nện gõ. Bọn hắn công kích có thể ảnh hưởng tốc độ của địch nhân cùng phòng ngự phản ứng sức phán đoán loại. Hình, trên thực tế, tam tộc có thể liên minh cùng tam tộc thần thông có rất lớn quan hệ. Tam tộc phối hợp lại lực sát thương phi thường lớn, Mãnh Tượng tộc tại phía trước đứng vững, như chiến xa hướng phía trước thúc đẩy, Ải Nhân tộc phụ trợ công kích, lợi dụng tuyết long ảnh hưởng tốc độ của địch nhân cùng phòng ngự. Chỗ nện gõ không chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ, còn có thể để cho địch nhân đứng không vững, lực phản ứng hạ xuống. Hỏa Ách tộc là chủ công, bọn hắn hỏa diễm có được cực kỳ khủng bố đốt bị thương lực. Coi như ngũ tinh cường giả trường kỳ bị hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Đường Đao tộc lực công kích rất hung tàn nhưng phòng ngự. Sở dĩ tại tam tộc tổ hợp thành chiến trận về sau, Đường Đao tộc bỗng chốc bị áp chế, song phương cũng bắt đầu bỏ đi hao tổn chiến. Đường Đao tộc đao trận vòng qua trước mặt Mãnh Tượng tộc, công kích phía sau Ải Nhân tộc cùng Hỏa Cách tộc, bọn hắn không ngừng đang lùi lại, tránh cho cùng Mãnh Tượng tộc vật lộn. Mặc dù như thế, Đường Đao tộc tử thương cũng rất lớn. Song phương tựa như hai tòa bắn pháo tại đối oanh, lẫn nhau tiêu hao, tự xem ai đỉnh trước không ở, ai chết trước tuyệt, ngao ngao. Bên kia Hỏa Cách tộc lưu lại hơn 1.000 người vây giết băng thú vương. Cái này băng thú vương nguyên lai tự bị trọng thương, tại một đám Hỏa Cách tộc cường giả hung tàn hỏa diễm công kích phía dưới. Càng là tràn ngập nguy hiểm, khắp nơi đều là thương tích, lúc nào cũng có thể chết đi, ngao ngao, có lẽ biết mình sẽ chết đi. Băng thú vương không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, thanh âm kia chấn thiên động địa, đều là thống khổ cùng nổi giận, chấn động đến xa xa Giang Giật bọn người màng nhĩ phát đau nhức. Băng thú vương xem ra phải chết a. Giang Giật thần thức quét bên kia quét tới, nhìn thấy băng thú vương toàn thân đều trở nên cháy đen. Trên thân không có một khối thịt ngon, chóp đuôi bên trên càng là chỉ còn lại một đoạn đen nhánh xương cốt. Hắn thần thức lại tại Tào Đoạn Thiên thần thức đảo qua. Cuối cùng từ bỏ đánh lén diệt sát ý nghĩ của hắn. Tào Đoạn Thiên bên người còn có 300 người, những người này đều hội công kích linh hồn. Hắn hồn kiếm cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Trọng yếu nhất chính là, Tào Bồi Văn cái kia lão quỷ rất có thể liền tại phụ cận. Đây chính là tuyết vực người thứ hai, bị hắn để mắt tới. Tại tuyết vực cũng không cần lăn lộn. Có người đến, phía trước có một tiểu đội tiểu tộc võ giả hướng bên này rút lui. Giang Giật thần thức quét qua, phát hiện cũng không có cường giả cũng không muốn tránh đi. Thân thể chui vào trong tuyết đem chính mình chôn sống đi vào. hắn giờ phút này ngụy trang là phục hổ tộc nhân, coi như cái này đoàn người thần thức dò xét đến hắn, cũng không dám động thủ. Ai, cái này băng thú vương xem ra phải rơi vào hỏa cách tộc trong tay. Nương, chúng ta công kích lâu như vậy, chết nhiều huynh đệ như vậy, lại vô cớ làm lợi bọn hắn. Đúng đấy, trời đánh hỏa cách tộc ải nhân tộc, hy vọng bọn họ đều bị đường đao tộc diệt tộc. Băng thú vương trong nội đan băng nguyên chi lực, nhưng so sánh trăm vạn con băng thú a, vô cớ làm lợi những cháu trai này. Thống lĩnh, nếu không chúng ta vụng trộm đi đem nội đan đoạt a, phía dưới có thiên ma tộc đào địa động a. Đầu óc người nước vào hỏa cách tộc hỏa xà đem băng thú vương đô bao phủ, ai dám tới gần lập tức sẽ bị đốt thành cạn bã. Ngươi muốn tìm cái chết chi bằng đi thử xem. Kia đội quân sĩ hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, cũng có một hai đạo thần thức từ trên người hắn đảo qua, bất quá đều không dám trêu chọc, vội vàng hướng nơi xa chạy như điên. Giang Giật chờ bọn hắn sau khi rời đi, thân thể đột nhiên theo trong tuyết xông ra, trong mắt đều là nóng rực. Băng nguyên chi lực, thứ này hắn nghe nói qua, hắn đã từng hỏi Mã Yêu Nhi, đối cái này băng nguyên chi lực có một ít hiểu rõ. Bất quá thiên ma tộc sở hữu băng thú thi thể đều là nộp lên cho ma thần cung cấp hắn tu luyện. Đại trưởng lão trong khoảng thời gian này cũng không có tư cách điều động, chớ nói chi là bọn hắn, sở dĩ hắn trước kia không có để ý, đem cái này băng thú vương nội đan đoạt. Giang Giật trong đầu hiển hiện một cái rất lớn mật suy nghĩ. Cái này băng nguyên chi lực nghe nói cùng loại tinh thần chi lực, diệu dụng vô tận, không nói trước đối tu luyện cùng thân thể có chỗ tốt gì, giống như băng nguyên chi lực cũng có thể thôi động luyện thần lô, hắn liền có thể mượn luyện thần lô diệt sát bán thần cường giả. Chỉ là đường đao cùng khâu sơn bọn người liền tại phụ cận khai chiến, đường đao vừa rồi nói rõ đối băng thú vương nhất định phải được, giống như hắn đến cướp đoạt nội đan, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, rất có thể sẽ bị bốn người liên thủ truy sát, mà lại ai biết phụ cận còn có hay không bán thần ẩn núp. Ngao ngao, băng thú vương tiếng kêu càng ngày càng yếu, rất rõ ràng đã đến sắp chết biên giới. Giang Giật đôi mắt lấp lóe vài vòng, cuối cùng cắn răng ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, phóng thích thần niệm bắt đầu dò xét. Rất nhanh hắn đem phương viên 500 dặm dò xét một lần, xác định ngoại trừ 200 dặm bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám đường đao bốn cái bán thần bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bán thần. Hắn đôi mắt cũng đột nhiên mở ra, thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành ma tinh bộ dáng. Vù vù, hắn đánh ra cương phong, thân thể chui vào lòng đất ngàn trượng, một đường hướng băng thú vương sở ở địa vực phóng đi. Hắn quyết định xuất thủ cướp đoạt băng thú vương nội đan. Hắn chịu đủ loại này dày vò thời gian, hắn một ngày đều không muốn đợi thêm, hắn muốn hủy diệt ải nhân sơn, đi trước mỗi ngày ẩn tông tông chủ, để nàng đem Tô Như Tuyết ký ức giải phong. Ải nhân tộc quá cường đại, bằng vào thiên ma tộc muốn hủy diệt bọn hắn thật quá khó khăn. Bọn hắn cùng mãnh tượng tộc hỏa cách tộc liên minh, coi như nâng thiên ma tộc chi lực đều hủy diệt không được. Cầu người không bằng cầu mình, đem cái này băng thú vương nội đan đoạt, luyện hóa bên trong băng nguyên chi lực, giống như có thể thôi động luyện thần lô, phóng thích tịch diệt chi hỏa, thiêu chết khâu sơn vậy quá đơn giản. Không đúng, bôn tẩu một đoạn lộ trình. Giang Giật hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn biến thành thiên ma tộc dáng vẻ, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị người dò xét đến. Hỏa gách tộc ải nhân tộc tuyệt đối nổi trận lôi đình, đến lúc đó tam tộc đoán chừng hội huyết tẩy thiên ma tộc. Hắc hắc, hắn thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành phục hổ tông tộc nhân dáng vẻ, mi tâm một điểm hoa mai nốt ruồi dị thường rõ ràng, liền xem như bất luận kẻ nào thần thức đảo qua cũng sẽ kết luận là phục hổ tộc, bởi vì cái này hoa mai nốt ruồi thế nhưng là phục hổ tộc đặc hữu ký hiệu. Hắn hành tẩu như gió, rất nhanh đã tới băng thú vương sở ở dưới mặt đất. Mặc dù khoảng cách ngàn trượng xa, mặt đất chấn động kịch liệt vẫn có thể phúc tán xuống tới. Băng thú vương rên rỉ Giang Giật cũng có thể nghe được rõ ràng. Không sai biệt lắm, Giang Giật thần thức quét qua, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lên trên mặt phóng đi. Băng thú vương cơ bản đã không động được, chỉ có một cái đuôi sắt còn tại nổi giận loạn quét. Hắn toàn thân cháy đen, khói đen bốc lên, kinh khủng hỏa diễm đem hắn thân thể rất nhiều nơi đều nướng chín. Giờ phút này còn có thể sống được cũng là nó sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Có lẽ là băng thú vương còn không có triệt để chết đi. Có lẽ là hỏa cách tộc coi là cái này băng thú vương đã là vật trong bàn tay. Bọn hắn cũng không có mạo muội xông lại, vẫn như cũ xa xa công kích, phóng thích hỏa diễm cùng đạo văn công kích, rầm rầm rầm, hỏa khách tộc hơn 1.000 người, lần nữa đối băng thú vương một trận điên cuồng công kích, để băng thú vương thân thể triệt để biến thành một đống thịt nướng. Băng thú vương cái đuôi cũng rốt cục đình chỉ lay động, miệng rộng cùng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khí tức từ từ biến mất, băng thú vương rốt cục chết rồi. Lão cổ, các ngươi theo ta đi đào nội đan. Một tên trưởng lão thân con hướng phía trước phóng đi, nhưng hắn bên người một tên trưởng lão lại nghiêm nghị bảo hống. Không tốt, có người đoạt thức ăn trước miệng cọp, có người đoạt băng thú vương nội đan. Bá bá bá, hỏa khách tộc rất nhiều cường giả thần thức đảo qua đi. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn đều dò xét đến dưới đất có người nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem băng thú vương bụng dưới phá vỡ, giờ phút này chính hướng băng thú vương nội đan phóng đi. P.S. ra một ít chuyện, ở bên ngoài bận rộn một ngày, ban đêm mới trở về, hôm nay đổi mới sẽ rất muộn đã khuya, lão yêu hết sức viết đi, đại gia có thể buổi sáng ngày mai xem. Chương 1022, nội đan tới tay phá vỡ băng thú vương bụng dưới đối với giang giật tới nói thật đúng là không tính là gì việc khó. Năm đó đỉnh cấp thiên cơ thuyền vòng bảo hộ 10 chuôi cương phong chi nhận một vòng công kích đều có thể phá vỡ, chớ nói chi là một cái sắp chết băng thú vương. Băng thú vương thân thể bên ngoài giờ phút này còn có hỏa diễm quấn quanh, nhưng đối với giang giật tới nói hoàn toàn có thể coi thường. Hỏa linh châu là nhất cường đại tích hỏa bảo vật, luyện ngục phế tích nham tương hồ bên trong nham tương đều đốt không chết hắn, chớ nói chi là cái này cấp bậc hỏa diễm. Hắn xông vào băng thú vương trong bụng về sau, nhắm mắt lại hướng phía trước phóng đi, thần thức khóa chặt trái tim phụ cận một viên tiên đào lớn viên thịt. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được kia viên thịt có được một cỗ tinh khiết mà năng lượng cường đại. Đây chính là băng thú vương nội đan. Ô ô ô, băng thú vương khí tức giờ phút này chính chậm rãi biến mất. Trước khi chết một khắc này, nó cũng phát hiện có người vọt vào trong cơ thể của nó. Hướng nó nội đan phóng đi, nó không cam lòng phát ra một tiếng nghẹt ngào, nhưng răng giật cương phong chi nhận quét ngang mà đi, trực tiếp đưa nó linh hồn xoắn nát. Như thế khẩn yếu quan đầu, răng giật cũng không dám phớt lờ. Vạn nhất băng thú vương trong khống chế đan bạo tạc, hắn thân thể khẳng định sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Hiu, tốc độ của hắn rất không tệ, thoáng cái liền đem nội đan chộp vào trong lòng bàn tay, trực tiếp thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Hắn thần thức lúc này mới trước tiên hướng ra phía ngoài quét tới. Phản ứng thật nhanh, quét xuống một cái hắn sắc mặt trầm xuống. Hỏa ách tộc hơn 20 tên cường giả đã hướng hắn vọt tới. Khoảng cách không đến một dặm, đầy trời hỏa diễm cũng gào thét mà đến. Còn có hai đạo cực kỳ khủng bố đạo văn công kích. Trốn, hắn đôi mắt lạnh lẽo, đánh ra một chút cương phong, hình thành cương phong thần thuẫn. Thân thể bắn ngược mà xuống, vọt vào trong thông đạo dưới lòng đất. Kề bên này vừa lúc có rất nhiều thông đạo, đoán chừng là thiên ma tộc trước kia đào, cũng là không cần hắn cố ý đi đào đất nói. Dầm dầm dầm, bởi vì nội đan bị giang giật đào, sở dĩ rất nhiều hỏa cách tộc cường giả công kích cũng không còn điều gì cố kỵ. Vận dụng tối cường đạo văn, mà giờ khắc này băng thú vương đã triệt để chết rồi. Thân thể phòng ngự cũng đạt tới thấp nhất, thoáng cái tựu bị tạc đến chia năm xẻ bầy, đầy trời huyết nhục bắn tung tóe, càng nhiều đạo văn công kích. Hỏa xà công kích gào thét mà đến, băng thú thi thể vị trí khu vực luân phiên kịch liệt bạo tạc. Cứng rắn như sắt bùn đất dòng giá bị trà sát ba thước sâu. Đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên, băng thú tàn thi tức thì bị nổ nhão nhoẹt. Không chết làm sao có thể, bạo tạc về sau, vô số thần thức trước tiên đảo qua, nhưng cũng không có phát hiện răng giật thi thể. Mọi người lần theo phía dưới địa động dò xét mà đi. Vừa hay nhìn thấy một đạo hắc ảnh theo địa động hướng phương bắc phóng đi. Phục hổ tông người, có người dò xét đến răng giật mi tâm hoa mai nốt ruồi. Giờ phút này răng giật chính hướng phương bắc phóng đi, mà Tào Đoạn Thiên bọn người vừa vặn ẩn thân tại phương bắc. Rất nhiều cường giả đã sớm dò xét đến, sở dĩ bọn hắn lập tức nhận định phục hổ tông đệ tử. Phục hổ tông người khinh người quá đáng, một tên hỏa cách tộc cường giả nổi giận giống to. Giống như phục hổ tông quang minh chính đại cướp đoạt, có lẽ bọn hắn sẽ không nói cái gì, nhưng bọn hắn tại công kích này nửa ngày, mắt thấy là phải đắc thủ, phục hổ tông phái người trực tiếp hái được quả đào, cái này đổi lại là ai đều nhẫn không dưới khẩu khí này. Lão cổ, làm sao bây giờ, hỏa cách tộc trưởng lão quát khẽ, những người còn lại nhao nhao nhìn xem một tên trên mặt đều là nếp uốn hỏa cách tộc lão người. Lão già kia ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, vung tay lên nói, xuống dưới 10 người truy sát, những người còn lại theo ta đi tìm Tào Đoạn Thiên lý luận. Bọn hắn phục hổ tộc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta thiếu tộc trưởng chết tại cái này băng thú vương phía dưới. Vừa rồi cũng chết đi hơn 300 người, không có lý do bọn hắn nhặt có sẵn. Tào lão quái đến giờ phút này còn không có hiện thân. Hoặc là không tại Phục Hổ Sơn, hoặc là bế quan, nếu không băng thú vương đã sớm đánh chết, sợ hắn cái trứng. Tốt, 10 tên 4 ngũ tinh cường giả hóa thành 10 đạo hồng quang hướng dưới mặt đất đuổi theo. Bọn hắn không phải thiên ma tộc, sẽ không đánh địa động, sở dĩ xuống dưới nhiều người ngược lại chen chúc. Dù sao Tào Đoạn Thiên ngay tại phía bắc, vây quanh Tào Đoạn Thiên, kia Phục Hổ tộc đệ tử cũng chạy không đến đi đâu. Đi, còn lại hơn 1.000 hỏa cách tộc võ giả, thì mặc kệ xa xa tam tộc cùng đường đao tộc chiến đấu. Toàn bộ hướng phương Bắc phóng đi, chuẩn bị vây lên Tào Đoạn Thiên. Tào Đoạn Thiên đã tại cái này, vừa rồi đoạt nội đan lại là Phục Hổ tông đệ tử. Tại hỏa cách tộc trưởng lão trong lòng, khẳng định là hắn chỉ điểm, bằng không bình thường Phục Hổ tông đệ tử làm sao dám có như thế gan to. Người đâu, 10 tên hỏa cách tộc cường giả vừa mới lao xuống địa động. Lập tức tản ra thần thức, nhưng bọn hắn đem thần thức phát ra đi xa nhất khoảng cách. Dò xét phụ cận 4-5 đầu địa động, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Bọn hắn chỉ có thể nổi giận hướng phương Bắc chạy như điên. Nghĩ một đường truy sát, nhìn xem có thể hay không đuổi tới người. Trên thực tế, giờ phút này Tào Đoạn Thiên cũng rất nghi hoặc. Hắn thần thức một mực khóa chặt tình huống bên này, dù sao cái này băng thú vương vốn là thuộc về hắn. Hắn cũng dò xét đến răng giật cướp đoạt nội đan một màn kia. Hắn trước tiên hỏi thăm sau lưng trưởng lão, lại phát hiện bọn hắn cũng không có điều động bất luận kẻ nào đến cướp đoạt nội đan. Chẳng lẽ là lão tổ tông phái người? Tào Đoạn Thiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn lập tức hưng phấn lên, càng nghĩ càng thấy đến có thể. Bình thường Phục Hổ tông đệ tử không có tu được mệnh lệnh cũng không dám làm loạn. Người kia hắn rất lạ mặt, nhưng mi tâm hoa mai nốt ruồi quá bắt mắt. Toàn bộ thiên tinh giới cũng chỉ có bọn hắn Phục Hổ tộc có dạng này ký hiệu. Sở dĩ chỉ có một lời giải thích, người kia là Tào Bồi Văn bí mật thủ hạ, vẫn là lão tổ tông tốt với ta a. Tào Đoạn Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, cái này băng thú vương nội đan đối với đột phá bán thần có vô cùng mấu chốt tác dụng. Bán thần đột phá nhưng không liên quan là cảm ngộ đạo văn, tu luyện nguyên lực, còn cần ngưng kết thần phách. Cái này băng thú vương nội đan liền là ngưng kết thần phách tốt nhất bảo vật một trong. Tào Đoạn Thiên năm nay không đến 30 tuổi, thực lực lại đạt đến thiên quân đỉnh phong, tam tinh đạo văn cũng cảm ngộ mấy cái, là tuyết vực có khả năng nhất đột phá bán thần thiên tài. Hắn đối với mình cũng có cường đại lòng tin, đời này tuyệt đối có thể bước ra một bước kia. Tốt, thập tứ thúc, người dẫn người đi tiếp ứng tên kia tộc nhân. Phải tất yếu đem nội đan hoàn hảo không chút tổn hại mang về Phục Hổ Sơn. Hắn kích động xoa xoa đôi bàn tay quát khẽ. Trong lòng hắn cho rằng, Tào Bồi Văn đã xuất thủ. Trong lúc này đan đã là 10 phần chắc chín. Hắn cũng lực lượng tăng nhiều. Lần này phục kích giang giật kế hoạch mặc dù thất bại. Nhưng một cái băng thú liền để mấy đại tộc huyết liều. Tử thương thảm trọng, cuối cùng băng thú nội đan còn cầm về. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Vù vù. Phía nam truyền đến một đạo tiếng xé gió, Tào Đoạn Thiên bên người một tên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lên. Quát lạnh nói, thiếu tộc trưởng, hỏa ếch tộc nhân tới, xem ra kẻ đến không thiện a, cản bọn họ lại, kéo dài một ít thời gian, đánh chết không thể thừa nhận là chúng ta người cướp. Hừ, hỏa ếch tộc còn không có sao mà to gan như vậy cùng chúng ta Phục Hổ tông khai chiến. Tào Đoạn Thiên rất bá khí vung lên. Sau lưng mấy trăm người lập tức hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Thành hình quạt gạt ra, một tên trưởng lão vọt tới phía trước nhất, chuẩn bị kéo dài thời gian, Tào Đoạn Thiên thì núp ở phía sau mặt, căn bản không lộ diện. Hắn thật đúng là không tin tưởng hỏa cách tộc có lá gan này động thủ. Hỏa cách tộc hoàn toàn chính xác không có lá gan động thủ. Song phương giằng co xuống tới, hai bên hỏa khí đều rất lớn, giọng nói rất sông, Tào Đoạn Thiên nghe một hồi tựu không đi chú ý. Mà là đem lực chú ý đặt ở lòng đất đoạt nội đan. Tộc nhân, trên thân, không ngừng phái người lần theo địa động đi tìm hiểu tình báo. Đường đao đã thua chạy, đường đao tộc tất cả mọi người nghe, không muốn chết toàn bộ đầu hàng. Đúng lúc này, biên giới Tây Nam truyền đến một tiếng kinh thiên quát lớn. Ba đạo nhân ảnh vạch phá bầu trời mà đến, chính là Khâu Sơn các loại. Chờ, ba tên bán thần,

Lần trước ta và ngươi nói qua băng thú băng mị đều có nội đan. Trong nội đan đều có băng nguyên chi lực. Cái này băng nguyên chi lực nhưng so sánh tinh thần chi lực. Diệu dụng vô tận, bất quá phổ thông băng thú nội đan băng nguyên chi lực ít đến thương cảm. Coi như hấp thu mấy vạn mai nội đan, cũng không có quá nhiều băng nguyên chi lực. Băng thú vương khác biệt, mà yêu nhi nghiêm mặt ngồi xuống, trầm giọng nói ra, băng thú vương trong nội đan băng nguyên chi lực không chỉ có rất nhiều. Nhưng so sánh mấy chục vạn chỉ băng thú, mà lại trong bọn họ trong nội đan băng nguyên chi lực phẩm giai vẫn còn so sánh phổ thông băng thú. Cao hơn nhất giai, sở dĩ băng thú vương vừa xuất hiện, nhiều như vậy đại tộc tộc trưởng mới đều sẽ xuất hiện. Ai có thể đạt được cái này băng thú vương, luyện hóa nội đan về sau, thực lực đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Nghe nói, băng thú vương băng nguyên chi lực còn có thể trợ giúp thiên quân võ giả ngưng kết thần phách đâu. Thần phách, cái gì là thần phách? Giang Dật còn lần đầu tiên nghe qua thứ này, lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Phật Sơn mặt phía bắc hồ nhỏ cái kia lão giả thần bí thế nhưng là nói. Chỉ cần hắn đột phá bán thần, liền sẽ nói cho hắn biết rất nhiều bí mật. Đáy lòng của hắn cũng phi thường nghĩ đột phá bán thần. Trở thành trên thế giới này nhất tồn tại cường đại. Thần phách ngươi cũng không hiểu. Mà yêu nhi trợn nhìn Giang Dật một chút. Bất quá nghĩ đến ma tinh trước kia thân thế cùng tính cách của hắn cũng liền bình thường trở lại. Nàng giải thích nói, bán thần cùng thiên quân khác biệt. Muốn đột phá bán thần, kia nhất định phải cảm ngộ ba cái tam tinh trở lên đạo văn. Tiếp theo nguyên lực cảnh giới khẳng định phải đuổi theo. Cuối cùng mới là ngưng kết thần phách. Chỉ có ngưng kết thần phách võ giả mới có thể tính được là bán thần. Thần phách tên như ý nghĩa là thần hồn phách. Người không có tam hồn lục phách kia hẳn phải chết vô cùng. Đồng dạng, bán thần không có thần phách vậy liền không tính bán thần. A nha, Giang Dật không điểm đứt đầu, ngồi dậy nói, rất tốt, nói tiếp, đạt được Giang Dật khích lệ, mà yêu nhi vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi mà đàm đạo, thần phách kỳ thật cũng chính là võ giả linh hồn có thể thăng hoa cảnh giới tối cao. Có được thần phách phản ứng của ngươi năng lực cùng linh hồn cường giả sẽ đạt tới phi thường khủng. Bố tình trạng, thường thường thiên quân võ giả còn không có động. Bọn hắn liền có thể phát giác, liệu địch tại trước, sở dĩ coi như ngũ tinh cường giả đánh lén phía dưới. Cũng rất khó diệt sát bán thần, bọn hắn có thể trước thời gian một bước kịp phản ứng. Trước tiên rút đi, bình thường công kích linh hồn đối với bán thần tới nói càng là hoàn toàn không thấy. Thậm chí, cường đại bán thần, thần phách đạt tới nhất định tình trạng, còn có thể phóng xuất ra công kích địch nhân linh hồn. Bất luận bao nhiêu ngũ tinh cường giả. Thần phách vừa ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, bán thần diệt sát thiên quân vậy quá đơn giản. Bọn hắn cũng bình thường sẽ không vận dụng thần phách. Dù sao đó là số mạng của bọn họ dễ. Vạn nhất hư hao một tia, liền sẽ có đại phiền toái. Tóm lại thần phách phi thường trọng yếu. Cụ thể muốn đạt tới bán thần mới biết được. Mà tình người cố gắng tu luyện, người còn trẻ như vậy. Tuyệt đối có cơ hội đột phá bán thần. Giang Dật nở nụ cười khổ nói. Cố gắng tu luyện có làm được cái gì, ta lại không có băng thú vương nội đan. Cũng vô pháp ngưng tụ thần phách, trở thành bán thần a. Ma tinh, ngươi đừng vội a. Mà yêu nhi vỗ bộ ngực nói, đợi ngươi đạt đến thiên quân đỉnh phong, ta nhất định khiến phụ hoàng giúp ngươi nghĩ biện pháp đi làm một cái băng thú vương hoặc là băng. Mị vương, lại nói, vạn nhất ngươi vận khí tốt, về sau không cẩn thận giết chết một cái băng thú vương đâu. Nói cũng đúng, Giang Dật chờ đến liền là câu nói này. Hắn rất nghiêm túc hỏi, thần nữ, người biết làm sao luyện hóa nội đan sao? Vạn nhất ta đi hảo vận, tùy ý đụng phải một cái băng thú vương, đồng thời đánh chết đâu? Phốc thử, mà yêu nhi phốc thử cười một tiếng, cười đến trang điểm lộng lẫy, bất quá nhìn thấy Giang Dật nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng ngừng bật cười, nói ra, được rồi, mà tình người đừng nóng giận, vạn nhất người thật cho tới một viên băng thú vương nội đan. Ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn luyện hóa, băng nguyên chi lực phi thường bá đạo, ngươi như tùy ý luyện hóa, thân thể ngươi sẽ trực tiếp bị đông cứng chết, không có hỏa thuộc tính linh dược bên trong cùng, ai dám luyện hóa băng thú vương nội đan, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm thật, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, âm thầm may mắn hắn không có tùy ý luyện hóa băng thú vương nội đan. Nếu không giờ phút này hắn đã sớm biến thành băng côn, đi gặp Giang Biệt Ly. Hỏa thuộc tính linh dược, Giang Dật con người lấp lóe hai vòng, lại hỏi, Bất luận cái gì hỏa thuộc tính linh dược đều được sao? Ngươi kia có hỏa thuộc tính linh dược không? Có cho ta hai cái đặt ở trên thân, lần sau vạn nhất ra thật đánh chết băng thú vương đâu. Khanh khách, mà yêu nhi lại cười, thân thể mềm mại loạn chiến, nàng liên tục khoát tay nói, được rồi, ra, ngươi đừng có nằm mộng. Băng thú vương cùng băng mị vương dị thường thưa thớt, vận khí tốt mấy năm xuất hiện một cái, vận khí không tốt hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một cái. Ngươi đụng không lên, lại nói, coi như ngươi đụng phải, bằng vào ngươi một người cũng giết không được, ít nhất cần mấy ngàn cường giả vây công mài chết, hoặc là phụ hoàng bọn hắn xuất thủ. Ừ, Giang Dật lông mày nhíu lại, sắc mặt lại trầm xuống, đưa tay đối mà yêu nhi nở nang bờ mông vỗ tới. Hung ác nói ra, tốt, ngươi nhà đầu này dám xem thường ra nhìn ta không đem ngươi lột sạch ra pháp hầu hả? Ai nha nha, mà yêu nhi bờ mông bị kích tựa như bị sét đánh. Nghe Giang Dật lưu manh nói càng là xấu hổ, sắc mặt như hỏa thiêu. Bất quá lần này nàng thế mà không có đào tẩu, chỉ là cúi đầu xuống, dùng con muỗi mới nghe được thanh âm nói ra. Ra, nô ra sai, chỉ cần, ngươi bất phôi nô ra trong trắng, còn lại tùy ngươi, con. Giang Dật đưa tay tại Ma Yêu Nhi trên cặp mông sờ mấy cái, lại đưa tay nắm cằm của nàng, để nàng ngẩng đầu, lúc này mới hung dữ nói ra. Về sau còn dám chế giễu ra không hỏi ngươi một lần nữa. Có hay không hỏa thuộc tính linh dược, không có ra cần phải hạ độc thủ. Mà yêu nhi căn bản không để ý Giang Dật nói cái gì, cho là hắn chỉ là mượn cơ hội giở trò xấu thôi. Nàng có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng nói ra. Ra, lượn quanh ta chứ, thứ này phụ hoàng ngược lại là có, ta cầm cái này không dùng nha. Ta thật không có, tiện nhân, không chuyên gia pháp. Xem ra ngươi cũng không sẽ nói lời thật. Giang Dật diễn kịch diễn cũng có chút phát hỏa, đưa tay trực tiếp đem Ma Yêu Nhi đai lưng kéo một phát. Áo giật ra, lộ ra một thân màu đen hơi mờ áo lót. Hắn tiếp tục hung dữ nói ra, cuối cùng hỏi ngươi một câu, có hay không? Không có, Ma Yêu Nhi cắn răng nói, bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn hô hấp trở nên phá lệ gấp rút. Trước ngực cao ngất cũng run lên một cái, thấy Giang Dật trợn cả mắt lên, tê tê. Giang Dật tại băng đảo giết nhiều người như vậy, trong thân thể ẩn núp rất nhiều lệ khí, con mắt cũng thoáng cái phiếm hồng. Hắn một tay như thiểm điện tại Ma Yêu Nhi áo lót bên trên một chảo. Ma Yêu Nhi trước ngực hai cái ngọc qua thoáng cái bại lộ trên không trung, còn phi thường có co giãn nhảy mấy lần, lộc cộc, Ma Yêu Nhi trước ngực mát lạnh, kinh hoàng nhảy dựng lên, nhìn thấy Giang Dật một đôi như là dã thú sung huyết con mắt cùng thô trọng trong tiếng hít thở khó có thể che giấu tình muốn, nàng biết không thể tiếp tục chơi tiếp tục, nếu không Giang Dật khẳng định phải đem nàng cho mạnh lên trong trắng cũng liền khó giữ được. Ai nha nha, mà tình người không thể làm loạn, nếu không phụ hoàng khẳng định hội trách tội ngươi. Mà yêu nhi cuống quýt dùng y phục che trước ngực mỹ hảo phong quang, như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử vội vàng thoát đi Giang Dật tòa thành. Giang Dật từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, chờ Mà yêu nhi đi về sau mới thật sâu hít hai cái khí, vừa rồi nếu không phải hắn khắc chế, sợ là Ma Yêu Nhi thật hội từ thiếu nữ biến thành nữ nhân. Hỏa thuộc tính linh dược, hắn ngồi một hồi tỉnh táo lại, con người quang mang lóe lên, nhớ tới một ít chuyện, giống như hắn tại luyện ngục phế tích nham tương hồ bên trong làm vài cọng linh dược, nếu là nham tương hồ bên trong linh dược, cái kia hẳn là hỏa thuộc tính. A chương 1025, băng hỏa chi ca. Giang Dật vì tìm kiếm hỏa xà lam tiến vào luyện ngục phế tích bên trong, cuối cùng đi theo Y Thiền Doãn Nhược Băng đi nham tương hồ, dọa lui tà phi, tranh đoạt hỏa xà lam cùng rất nhiều linh dược. Những linh dược kia Giang Dật một mực không có thời gian đi giám định, vốn muốn tìm ảnh hoàng người phân biệt dưới, cuối cùng bởi vì cùng Bắc Đế ra khai chiến, nhất thời quên đi, giờ phút này mới nhớ tới. Trong nước sinh trưởng linh dược bình thường là thủy thuộc tính, tại băng tuyết bên trong dựng dục ra tới cũng khẳng định là băng thuộc tính. Núi lửa nham tương bên trong dựng dục ra tới linh dược, không cần phải nói là hỏa thuộc tính. Ông, Giang Dật trong tay sáng lên, một viên tam diệp liên hoa xuất hiện, đây là cuối cùng phun ra tới linh dược, theo lý thuyết là tôn quý nhất. Cái này tam diệp liên hoa vừa xuất hiện, ba mảnh lá cây còn có chút rung động, tựa như vật sống, càng lộ vẻ linh dược này kỳ lạ cùng chân quý. Luyện hóa, Giang Dật có chút sầu muộn, luyện hóa băng thú vương nội đan đại sự như thế. Vạn nhất địa phương nào sai lầm, hắn coi như vạn kiếp bất phục. Cái này tam diệp liên hoa cũng không biết cụ thể là linh dược gì, Ai biết có thể hay không, bên trong cùng băng nguyên chi lực chỉ là. Từ khi gặp Tô Như Tuyết hai lần về sau, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Mỗi lần qua một ngày đều cảm giác giống như là dày vò. Hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực, nghĩ diệt sát ải nhân tộc về sau, lại đi huyền thần cung đạt được thiên ẩn tông thánh vật. Đem Tô Như Tuyết cứu trở về, thân phận của hắn không thể bại lộ, cũng không thể để người khác biết hắn đạt được băng thú vương nội đan. Sở dĩ hắn ngoại trừ hỏi Mã Yêu Nhi bên ngoài, không dám hướng Ma Kỵ bọn người tìm hiểu một tia liên quan tới băng thú vương tình báo. Mà Mã Yêu Nhi xem tình huống chỉ là có biết đơn giản một chút tình huống. Hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, ma thần đi băng hải bên kia, hai ngày này đoán chừng về không được, giờ phút này chính là luyện hóa băng thú vương nội đan thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ ma thần trở về, như thế cường đại băng nguyên chi lực, nói không chừng sẽ khiến chú ý của hắn. Luyện vẫn là không luyện, răng giật xoắn suýt vạn phần, hắn nhắm mắt trầm tư thời gian một nén nhang, cuối cùng quyết định luyện hóa cái này băng thú vương nội đan. Băng hải bên trong một trận chiến, hắn giết tam tộc thiếu tộc trưởng, về sau tam tộc cùng đường đao tộc huyết chiến một trận. Ma thần cũng đi băng hải, hắn trước khi rời đi hỏa cách tộc chính đi tìm Tào Đoạn Thiên phiền phức. Còn có rất nhiều đại tộc cũng xoắn vào cuộc phân tranh này bên trong. Có thể nói giờ phút này tuyết vực loạn thành nhất đoàn tê. Mặc dù ngũ trưởng lão giúp hắn, Tào Đoạn Thiên thả ra một cái băng thú vương, nhưng việc này nghi điểm nhiều lắm, mà lại băng thú vương nội đan là bị hắn đoạt. Tam tộc chết ba cái thiếu tộc trưởng cùng nhiều như vậy cường giả. Đằng sau lại cùng đường đao tộc khai chiến, có thể nói tổn thất nặng nề. Tam tộc khẳng định vô cùng nổi giận, tuyết vực thế cục ai cũng không biết sẽ như thế nào phát triển. Thế cục khó bề phân biệt. Không ai biết rõ trời sáng sẽ như thế nào, vạn nhất bại lộ. Tam tộc đại quân áp cảnh ma thần đều không gánh nổi hắn. Sở dĩ hắn chỉ có thể bí qua hóa liều, luyện hóa băng thú vương nội đan. Nếu là cái này băng nguyên chi lực thật có thể thôi động luyện thần lô, hắn cũng liền có cùng bán thần khai chiến tiền vốn. Các ngươi nghe, ta muốn tĩnh tu 10 ngày, an dưỡng nội thương, vô luận là ai cũng không thấy. Bao quát thần nữ, răng giật đi ra tòa thành bên ngoài. Đối bốn tên hộ vệ dưới lệnh, làm, nói, thời gian 10 ngày hẳn là đầy đủ hắn luyện hóa nội đan. 10 tên hộ vệ cũng rất nghe lời, lập tức đóng lại tòa thành đại môn, răng giật tiến vào tòa thành bên trong mở ra cấm chế lấy ra nội đan. Làm sao luyện hóa, răng giật một cái tay cầm tam diệp liên hoa, một cái tay cầm băng thú vương nội đan, đầy mắt mơ hồ, hắn không biết nên trước luyện hóa nội đan, vẫn là trước luyện hóa tam diệp liên hoa. Dứt khoát cùng một chỗ luyện hóa, hắn một phát hung ác, vận chuyển hai cỗ nguyên lực phân biệt bao phủ tam diệp liên hoa cùng nội đan. Cái này một băng một hỏa giống như vẻn vẹn luyện hóa một loại. Đoán chừng thân thể của hắn khẳng định chịu không được, không bằng cùng một chỗ luyện hóa để bọn chúng trung hòa. A, à, tại nguyên lực bao phủ tam diệp liên hoa cùng nội đan một khắc này, răng giật toàn thân run lên, linh hồn cũng khoảng cách rung động. Bởi vì hai cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng phân biệt theo trong lòng bàn tay hắn tiến vào hắn trong thân thể, kia hai cỗ năng lượng là hai thái cực, một cỗ năng lượng chí dương chí cương, tựu tựa như nóng hổi dòng nham thạch nhập hắn trong kinh mạch. Tay trái của hắn cảm giác bắt đầu cháy rừng rực, kém chút tay run một cái, trực tiếp đem tam diệp liên hoa văng ra ngoài, mặt khác một cỗ năng lượng lại là chí âm chí hàn. Năng lượng vừa tiến vào trong kinh mạch, tay phải hắn lập tức biến thành băng trụ hoàn toàn không động được. Theo năng lượng theo gân mạch chảy vào vai phải, hắn bên phải nửa người cũng đều biến thành băng điêu. Không có bất luận cái gì chi giác, chớ nói chi là hoạt động, thật là khủng khiếp. Răng giật trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Để cho mình không đi quản thân thể, bằng không hắn căn bản không chịu nổi, sẽ trực tiếp ngất đi. Làm sao bây giờ những năng lượng này để ở nơi đâu? Một nửa thân thể như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, một nửa thân thể lại hoàn toàn bị đông kết, răng giật có chút luống cuống, năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể, tiếp tục nữa bên trái thân thể sẽ bị đốt cháy thành than cốc. Bên phải thân thể thì hội hoàn toàn đông lạnh phá hư. Cái này tam diệp liên hoa năng lượng mặc dù chí cương chí dương, nhưng cũng không phải là hỏa diễm, mà là tinh khiết năng lượng, hỏa linh châu cũng không có hộ chủ, bá đạo như vậy năng lượng ở trong kinh mạch xông loạn. Kinh mạch tuyệt đối không chịu nổi, cuối cùng hội toàn bộ bạo liệt, cùng một chỗ vận chuyển đi đan điền, nhìn xem tinh thần phải chăng có thể hấp thu. Răng giật rất nhanh có chú ý, nếu là có một viên tinh thần đem cái này hai cỗ năng lượng đều hấp thu,

hồn kiếm số lượng cũng bắt đầu kịch liệt biến thiếu, mà còn lại hồn kiếm thể tích lại không ngừng biến lớn. 72 thanh, 60 đem, 30 thanh, 15 thanh, 10 chuôi, một lát sau, răng giật hồn kiếm biến thành 5 thanh, nguyên bản bị áp xúc đến cực hạn thể tích cũng tăng lên gấp 3-4 lần. Bất quá hấp thu hai loại năng lượng về sau, cái này 5 thanh hồn kiếm lại nhanh chóng thu nhỏ. Tiếp tục, răng giật dò xét đến nội đan cùng tam diệp liên hoa còn có gần một nửa năng lượng. Hắn chỉ có tiếp tục khống chế hai thanh hồn kiếm chạm vào nhau. Còn như cuối cùng có thể hay không mạng sống, vậy cũng chỉ có thể giao cho lão thiên gia. Ầm ầm, bốn thanh hồn kiếm vỡ vụn, tất cả năng lượng đều bị cuối cùng một cái hồn kiếm hấp thu. Bên ngoài năng lượng còn tại liên tục không ngừng tràn vào đây. Răng giật không cách nào, chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng một cái hồn kiếm áp xúc đến chủ linh hồn một nửa lớn như vậy lúc. Nội đan cùng tam diệp liên hoa năng lượng rốt cục hấp thu xong tất. Mà cái kia thanh hồn kiếm an tĩnh lơ lửng tại linh hồn trong thức hải. Cũng không có sụp đổ hoặc là bạo tạc xu thế. Răng giật mừng như điên thấy bên trong mấy lần. Cả người như suy yếu mở to mắt ngã trên mặt đất. Từng ngụm hấp khí. Dòng dã ba nén hương thời gian. Răng giật mới khôi phục trở về. Hắn phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường. Không qua đi cõng toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên trán giờ phút này còn mồ hôi lạnh chảy dọc. Hắn ngồi một hồi. Ngồi xếp bằng nội thị linh hồn, khi hắn đảo qua linh hồn trong thức hải cái kia thanh lơ lửng hồn kiếm lúc. Nội tâm lần nữa chấn động, bởi vì cái kia thanh hồn kiếm giờ phút này chính hiện ra thất thải quang mang. Ngoại hình cũng chậm rãi biến ảo, tựa hồ, tại biến dị cũng rất có thể là sụp đổ bạo tạc trước báo hiệu. Chương 1027, thất thải hồn thương. Ông, răng giật linh hồn trong thức hải, một cái tản ra thất thải quang mang hồn kiếm ở phía trên bay múa. Cái này hồn kiếm răng giật căn bản không có khống chế. Chính nó tại linh hồn trong thức hải bay múa, mà lại bay múa đồng thời hồn kiếm bắt đầu chậm rãi biến hình. Trước kia ngoại hình cùng hỏa long kiếm không sai biệt lắm. Giờ phút này lại trở thành một cây thương. Súng, hồn kiếm biến thành hồn thương. Răng giật ngừng thở, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này hồn kiếm giờ phút này không bị khống chế. Nếu là nó như phát điên hướng chủ linh hồn đánh tới. Hắn lập tức liền sẽ đi gặp Diêm Vương gia, coi như không đụng chủ linh hồn, nó nếu là sụp đổ bạo tạc gì gì đó, chủ linh hồn cũng sẽ bị tạc đến vỡ nát. Hiu, hiu, hiu, hồn kiếm bay múa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến đằng sau răng giật đều dò xét không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh, hồn kiếm biến ảo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, triệt để không phải hồn kiếm, mà là một cây trường thương bên trên thất thải quang mang lưu truyền. Bên ngoài ẩn ẩn còn có một cỗ khí lưu tại quấn quanh. Nhìn tựa như một cây vô kiên bất tồi chí tôn bảo thương. Súng, răng giật nội tâm cũng treo lên. Cái này thất thải hồn thương tốc độ quá nhanh. Có vô số lần dán vào chủ linh hồn bay qua. Đem hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hắn vội vàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tránh cho thân thể mình loạn động. Ông, tại hồn kiếm hoàn toàn triệt để hồn thương một khắc này. Thất thải hồn thương phía trên quang mang chấn động, nó cũng chậm rãi đứng tại linh hồn thức hải bên trên. Răng giật vào thời khắc ấy cảm giác cùng thất thải hồn thương có linh hồn liên hệ. Tựa hồ cái này thất thải hồn thương lại biến thành hắn. Không sao, răng giật có chút thở ra một hơi, khống chế thất thải hồn thương chậm rãi tại linh hồn thời điểm bên trong di động. Quả nhiên, tâm hắn niệm khẽ động, thất thải hồn thương cũng động, nội tâm của hắn đại định. Chỉ cần cái này thất thải hồn thương còn có thể bị khống chế. Kia mặc kệ nó biến thành cái dạng gì, chí ít nó sẽ không hại chính mình. Khống chế hồn thương tại linh hồn trong thức hải chuyển vài vòng. Xác định cái này thất thải hồn thương hoàn toàn bị hắn khống chế về sau. Răng giật mở to mắt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác lại tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Hồn kiếm vì sao muốn biến dị coi như biến dị tại sao lại biến thành một cây thất thải trường thương. Cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Cái này hồn kiếm làm sao tới răng giật đều không rõ. Giờ phút này tại sao lại biến dị càng nghĩ không thông? Hắn cảm giác chính mình là một cái quái vật. Không chỉ có đan điền biến dị, linh hồn này cũng thay đổi dị. Đây hết thảy phải cùng vô danh công pháp có quan hệ. Vô danh công pháp đến cùng là ai phong ấn tại linh hồn của ta bên trong mẫu thân nói không phải nàng. Vậy liệu rằng là Dư Ôn có phải hay không là Phật Sơn mặt phía bắc trong hồ nhỏ câu cá lão giả Dư Ôn? Đến cùng là ai kia lão giả thần bí đến cùng lại là ai? Răng giật nghĩ đến một trận, có chút nhức đầu, dứt khoát không nghĩ, đột phá bán thần đi tìm lão giả thần bí, hẳn là rất nhiều đáp án đều có thể để lộ, nghĩ đến đột phá bán thần đầu hắn lớn hơn, lần này lúc đầu luyện hóa nội đan hấp thu băng nguyên chi lực, dùng để thôi động luyện thần lô, lại không nghĩ rằng băng nguyên chi lực toàn bộ bị hồn kiếm hấp thu, một chút cũng không cho hắn lưu lại, không lưu lại cũng được, giống như có thể làm cho linh hồn hắn tiến hóa thành thần phách vậy cũng không tệ a. Ngược lại tốt, kém chút đi minh giới gặp Giang Biệt Ly không nói, chỗ tốt gì đều không có mò được, cũng không đúng, chí ít hồn kiếm dung hợp, cái này 72 thanh hồn kiếm dung hợp thành một cái, lại hấp thu tam diệp liên hoa cùng nhiều như vậy băng nguyên chi lực, uy lực khẳng định sẽ rất lớn a. Giang Giật ầm ầm tâm động, hồn kiếm trước kia uy lực tựu rất lớn, tại luyện ngục phế tích nham tương hồ bên trong hắn đánh lén thiên quân đỉnh phong, kia là một giết một cái chuẩn a. Liền xem như bốn ngũ tinh cường giả, nếu không có cường đại linh hồn phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Hưu, tâm hắn niệm khẽ động, khống chế thất thải hồn thương theo mi tâm bắn ra, một đạo quang mang lóe ra, kia hồn thương hóa thành một vệt thần quang lại thoáng cái bay ra gian phòng bên ngoài. Còn nhẹ tùng xuyên thấu cấm chế, Giang Giật linh hồn chấn động, vội vàng khống chế thất thải hồn thương bay trở về. Cái này thất thải hồn thương tốc độ làm sao nhanh như vậy cũng không biết người bên ngoài phát hiện. Không có, Giang Giật bị thất thải hồn thương tốc độ hù dọa, tốc độ này so trước kia ít nhất tăng lên gấp 10. Hắn đem thất thải hồn thương thu hồi lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống bên ngoài. Bên ngoài có 4 tên thị vệ thủ hộ, giờ phút này một người chính đầy mắt mơ hồ, không ngừng nhìn chằm chằm tòa thành vách tường, tựa như gặp quỷ. Những người còn lại ngược lại là không có phát hiện cái gì. Người kia nhìn ra ngoài một hồi cũng cho là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt không thèm để ý. Suy suy, Giang Giật yên tâm lại, lần nữa khống chế thất thải hồn thương chậm rãi bay ra mi tâm. Trong đại sảnh bay tới bay lui, hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm thất thải hồn thương, nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Cái này thất thải hồn thương tốc độ tăng lên gấp 10. Dựa theo dĩ vãng quy luật, tốc độ gia tăng, uy lực khẳng định cũng sẽ gia tăng. Nói cách khác, cái này thất thải hồn thương uy lực rất có thể tăng lên gấp 10. Ây, khống chế thất thải hồn thương phi hành một hồi, Giang Giật đột nhiên cảm giác linh hồn vô cùng suy yếu. Hắn ánh mắt cũng hoảng hốt, đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng khống chế thất thải hồn thương bay trở về. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chuyện gì xảy ra, nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới nghi ngờ mở to mắt, hắn dạng này cảnh giới, thân thể cường đại như rồng hổ, là tuyệt đối sẽ không sinh bệnh, như thế nào lại đầu váng mắt hoa? Chẳng lẽ là thất thải hồn thương quá mức cường đại, ta căn bản là không có cách thời gian dài khu động. Giang Giật nghĩ đến một cái có thể, vì nghiệm chứng khả năng này, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, chờ đến linh hồn hoàn toàn khôi phục, hắn lần nữa khống chế thất thải hồn thương bay ra. Kết quả thất thải hồn thương trong đại sảnh chuyển mười mấy giới, linh hồn hắn bên trong lần nữa truyền đến cảm giác suy yếu. Lại là một trận đầu choáng váng hoa mắt. Quả nhiên, Giang Giật nhức cả trứng. Cái này thất thải hồn thương uy lực khẳng định tăng lớn không nhỏ. Dùng linh hồn của hắn cường độ căn bản là không có cách thời gian dài khống chế. Cũng tỉ như một đứa bé đạt được một cái thần binh cự kiếm. Cái này thần binh cự kiếm có lẽ có thể diệt sát tráng hán. Nhưng tiểu hài tử này khí lực quá nhỏ, căn bản là không có cách thời gian dài vung vẩy thần binh. Cái này thất thải hồn thương không phải vạn bất đắc dĩ đừng lộn xộn. Nếu không linh hồn một khi suy yếu, ta cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Giang Giật âm thầm khuyên bảo chính mình, cường giả đối chiến, một khi một phương linh hồn suy yếu, lực phản ứng hội đại giảm, vậy sẽ là chí mạng, phải nghĩ biện pháp làm ta linh hồn bổ dưỡng bảo vật a. Giang Giật cảm giác được một tòa bảo khố, chính mình nhưng không có chìa khóa, không cách nào đạt được bên trong bảo vật, nội tâm của hắn nhanh như hỏa phần. Nếu là cái này thất thải hồn thương uy lực thật gia tăng gấp 10, kia diệt sát bán thần nên vấn đề không lớn, hắn cũng có thể đi xông vào một lần ải nhân sơn, nghĩ biện pháp tiếp cận Khâu Sơn đánh lén diệt sát hắn. Linh hồn bổ dưỡng, một là dựa vào linh dược, hai là dựa vào tu luyện, cảnh giới mạnh lên, linh hồn cũng sẽ không ngừng đi theo tăng trưởng. Liền giống với tiểu hài tử trưởng thành, khí lực của hắn cũng sẽ tự nhiên mà vậy tăng lớn. Hắn tại nham tương hồ bên trong còn được đến vài cọng linh dược, nhưng hắn căn bản không biết những linh dược kia có cái gì công dụng. Một gốc tam diệp liên hoa kém chút đem hắn linh hồn cho đốt cháy. hắn cũng không dám lung tung luyện hóa, mặc kệ, trước tu luyện 1-2 tháng, đem cảnh giới đề cao một chút, bên ngoài đoán chừng cũng rất loạn, trước quan sát thoáng cái thế cục lại nói, trầm ngâm một lát hắn không cách nào, chỉ có thể trước tu luyện, chờ băng đảo bên kia tin tức truyền đến lại nói, mạo muội hành động cái kia chỉ có muốn chết. Chương 1028, đùa giả làm thật, bên ngoài thế cục xác thực rất loạn. Hỏa cách tộc cùng Tào Đoạn Thiên bọn hắn khai chiến, đem Tào Đoạn Thiên mang người diệt hơn phân nửa, nếu không phải hỏa cách tộc tộc trưởng ngăn cản, Tào Đoạn Thiên kém chút đều bị xử lý. Hỏa cách tộc tộc trưởng biết được chuyện đã xảy ra về sau, hắn cũng nổi giận, hỏa hộc là hắn yêu thích nhất tôn tử, hỏa hộc bị giết hắn giận không thể nghỉ, băng thú vương nội đan vốn là hắn lại bị Tào Đoạn Thiên người đoạt. Hôm nay ba người bọn họ đánh lui đường đao để hắn lòng tự tin tăng vọt. Cảm thấy ba người bọn họ liên thủ hẳn là có thể cùng Tào Bồi Văn đùa mấy tay. Sở dĩ hắn ngang nhiên xuất thủ liền muốn chuẩn bị cầm xuống Tào Đoạn Thiên. Nhưng Tào Bồi Văn đột nhiên xuất hiện, một chiêu kém chút cây đuốc cách tộc tộc trưởng cho chụp chết. Khâu Sơn cùng mãnh tượng tộc tộc trưởng bị hù dọa, không để ý tới truy sát đường đao tộc, xuất lĩnh đại quân hoảng sợ trốn. Tào Bồi Văn giận dữ, toàn bộ tuyết vực đều run lên ba run. Rất nhiều bản triều chiến trường dũng mãnh lao tới chủng tộc nhận được tin tức về sau, toàn bộ đều rút lui, cũng không dám lại hướng chiến trường tới gần. Băng thú vương bị giết, bọn hắn đi cũng không có cái gì ý nghĩa. Nổi giận tam tộc đang rút lui đồng thời, trên đường tao ngộ tiểu tộc đại đội tao ương, vận khí không tốt toàn bộ bị diệt, vận khí tốt cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chém giết một số người. Tam tộc thiếu tộc trưởng bị giết, còn cùng đường đao tộc đánh một trận chiến. Cuối cùng băng thú vương nội đan cũng không có được, nội tâm đều ổ lửa cháy đâu, nén giận còn có đường đao tộc cùng phục hổ tông, đường đao tộc đi hơn 1 vạn người, cuối cùng đào tẩu không đến 3.000 người, đường đao còn bản thân bị trọng thương, phục hổ tông cũng đã chết một số người, mấu chốt là Tào Bồi Văn vốn không muốn lộ diện, cuối cùng không thể không ra tay đắc tội tam tộc, đang điều tra một phen về sau, còn phát hiện băng thú vương nội đan cũng không phải là bản tộc con em thu hoạch được. Tào Bồi Văn cùng phục hổ tông trưởng lão đều không có an bài bất luận kẻ nào đến cướp đoạt. Cái kia đoạt nội đan người biến mất vô tung vô ảnh. Nội tâm có hỏa, tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. Lần này bị băng thú vương hấp dẫn tới tiểu tộc đều tao tội. Những cái kia bị tội tiểu tộc cũng nén giận. Sở dĩ tuyết vực loạn thành nhất đoàn tê. Khắp nơi đều tại khai chiến. Thời khắc đều tại người chết. Ma thần ra ngoài dạo qua một vòng. Tại ngày thứ 8 về núi. Khi biết Giang Dật sau khi trở về, hắn thở dài một hơi, cũng không có hỏi thăm quá nhiều chuyện, chỉ là hạ lệnh đem Mã Yêu Nhi cho giam lỏng, để thiên ma tộc gần nhất trong khoảng thời gian này không phải xuống núi. Khâu Bạch bọn người phục kích Mã Yêu Nhi, ma thần nội tâm cũng có hỏa, nhưng Mã Yêu Nhi cùng Ma Tinh cuối cùng đều an toàn trở về. Khâu Bạch mấy người cũng chết rồi, tam tộc lần này tổn thất nặng nề, giờ phút này tam tộc chính nổi giận bên trong. Ma thần tự nhiên không dám ra động đại quân đi tìm Không Tự Tại. Hắn gần nhất cũng tại dung hợp một loại cường đại đạo văn. Không có thời gian đi quản nhiều, để tuyết vực đại loạn người khởi xướng Giang Dật bế quan 1 tháng sau. Hắn xuất quan giải một chút tình báo về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa bế quan. Ma thần hạ lệnh phong sơn, bất kỳ người nào không được ra ngoài, Ma Yêu Nhi cũng bị nhốt. Hắn nếu là làm loạn, này thiên ma sơn giã không cần chờ đợi. Mà bên ngoài giờ phút này loạn hơn, vô số đại tộc ngay tại khai chiến, một người hành tẩu tại tuyết vực quá nguy hiểm, tu luyện, mặc dù Giang Dật nội tâm lo lắng, mỗi lần một ngày đều cảm giác giống như là giày vò. Nhưng hắn không phải là đồ ngốc, cũng sẽ không đi chịu chết, chỉ có thể ép buộc chính mình tĩnh tâm tu luyện, không cần biết ra sao, chí ít nguyên lực cảnh giới trước đạt tới thiên quân đỉnh phong lại nói. Tại này thiên ma sơn chi đỉnh. Thiên địa nguyên lực là phía ngoài 250 lần. Tăng thêm Giang Dật mình bị khốn long thảo cải tiến thân thể. Tốc độ tu luyện đạt tới kinh khủng 2.500 lần. Tốt như vậy tu luyện bảo địa có thể rất khó tìm. Cái này so đường ra thiên cơ thuyền còn phải nhanh hơn gấp 2 nhiều. Nguyên lực cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong. Lại cảm ngộ 3 cái tam tinh trở lên đạo văn. Tăng thêm ngưng kết thần phách. Vậy liền bán thần, tam tinh trở lên đạo văn. Giang Dật cảm ngộ 2 cái, băng phong thiên lý cùng lôi đình chi nộ, cái sau dung hợp đại thành lúc, mặc dù không có thiên địa dị tượng, nhưng tuyệt đối là tam tinh trở lên đạo văn, nếu không uy lực không có lớn như vậy, còn như còn lại cường đại thủ đoạn, tỉ như thần âm thiên kỹ, lôi hỏa thần thuẫn, cương phong chi nhận, thất thải hồn kiếm các loại, chờ, những cái kia chỉ là thần thông, hoặc là căn cứ đạo văn diễn hóa ra thủ đoạn, căn bản không thể tính toán đạo văn, sở dĩ Giang Dật còn cần cảm ngộ một cái tam tinh trở lên đạo văn, tăng thêm đem nguyên lực tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, cuối cùng ngưng tụ thần phách mới có thể đột phá bán thần. Nghe nói đột phá bán thần về sau, nguyên lực hội từng bước chuyển hóa thành thần lực, nắm giữ thần lực đoán chừng có thể nhẹ nhõm thôi. Động luyện thần lô phóng thích tịch diệt chi hỏa A giống như có thể thôi động luyện thần yêu viêm. Vậy liền hoàn mỹ, luyện thần yêu viêm thế nhưng là liền tám cửu tinh cường giả đều có thể đốt diệt kinh khủng hỏa. Diễm, Giang Dật thình thịch tâm động, đốt diệt tám cửu tinh cường giả. Cái này hỏa diễm nên khủng bố cỡ nào A, đương nhiên Giang Dật cũng chỉ là ngẫm lại. Tịch diệt chi hỏa hắn đều không khởi động được, chớ nói chi là luyện thần yêu viêm. Tịch diệt chi hỏa có thể đốt thất tinh cùng thất tinh dưới đây bán thần. Ải nhân tộc Khâu Sơn xếp hạng còn tại ma thần phía dưới, tuyệt đối sẽ không đạt tới bát tinh, sở dĩ chỉ cần có thể thôi động tịch diệt chi hỏa, Giang Dật tự tin có thể đốt giết Khâu Sơn. Ai, đừng nghĩ xa như vậy, không có băng nguyên chi lực, ta lấy cái gì thôi động? Vẫn là trước đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, để linh hồn tăng cường, có thể tùy ý khôn động thất thải hồn thương đáng tin cậy ta. Nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, Giang Dật linh hồn cũng có thể tăng trưởng không ít. Hắn nhiều nhất có thể thôi động thất thải hồn thương phóng thích một lần công kích. Như một lần đánh giết không được Khâu Sơn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước bế quan một đoạn thời gian, đem nguyên lực cảnh giới đột phá đến thiên quân đỉnh phong lại nói. Tu luyện, mà yêu nhi bị giam đi lên, ma thần giống như cũng bế quan, không người đến quấy rầy Giang Dật, hắn cũng có thể an tâm tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt, thiên ma sơn gần nhất cũng vô cùng an tĩnh. Trong chớp mắt nửa năm liền đi qua, ma thần lần này là thật rất tức giận, mà yêu nhi một lần cũng chưa từng xuất hiện. Giang Dật tu luyện nửa năm, nguyên lực cảnh giới mới đạt tới thiên quân bát trọng dáng vẻ. Thứ sáu khỏa tinh thần bên trong nguyên lực chỉ có hơn phân nửa. Muốn dị biến đoán chừng ít nhất còn cần nửa năm. Hưu, Giang Dật ngừng tu luyện, hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới dò xét một phen. Xác định không ai nhìn trộm hắn về sau, hắn mi tâm một cây thất thải bỏ túi tiểu thương, súng, xuất hiện, hóa thành đạo đạo tàn ảnh ở trong đại điện bay múa. Lần này trọn vẹn bay ba mươi mấy giới sau linh hồn hắn mới trở nên suy yếu. Hắn thu hồi thất thải hồn thương, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, mới khe khẽ thở dài nói, linh hồn tăng trưởng một chút, nhưng còn chưa đủ, hơn 30 giới tối đa cũng chỉ có thể phi hành ngàn trượng khoảng cách. Như địch nhân rời đi ta khoảng cách hơi xa, ta cũng như thế chỉ có thể công kích một lần, linh hồn liền sẽ vô cùng suy yếu, đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hắn ngồi một hồi, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống bên ngoài. Đang trộm nghe mấy tên đại thống lĩnh nói chuyện về sau, hắn đạt được một chút tình báo, ma thần còn không có xuất quan, này thiên ma sơn vẫn là phong tỏa, bất kỳ người nào không phải hạ sơn, hắn coi như xuất quan cũng vô dụng, trừ phi hắn trực tiếp độn thiên rời đi. Tiếp tục tu luyện đi, tu luyện tới thiên quân đỉnh phong lại nói. Giang Dật nhắm mắt tu luyện, nhưng lần này vẻn vẹn bế quan 4 tháng tựu bị đánh gãy. Ma yêu nhi được thả ra, ma tinh, ta cảm giác ngươi khí tức biến mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong a hì hì, ta nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới thiên quân bát trọng. Ma yêu nhi sau khi đi vào, thần thức tại Giang Dật trên thân quét qua, con mắt cười thành vành trăng khuyết. Lập tức có chút thẹn thùng cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, ma tinh, người đạt tới thiên quân đỉnh phong, cũng có thể đi hướng phụ hoàng ta cầu hôn, phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng, đến lúc đó nhất định sẽ chúng ta xử lý một trận thịnh đại hôn lễ. Sẽ còn định ngươi là thiếu tộc trưởng, đại hôn, Giang Dật nhức cả trứng, giả trò vui tựa hồ có thật làm xu thế a, cái này cưới có thể kết sao, hiển nhiên không được.